nhưng cũng không khó hơn là bao. Hàng Sanh, em khuyên nhủ Tòng Y trước mắt đừng hết hy vọng, đừng không tiếp xúc với Dượng, em ấy không thể bởi vì trách cha mẹ mà trách hết thân thích, cũng không thể bởi vì Dượng thích Tào Vân Tuấn, tin tưởng Tào Vân Tuấn, thì không nỗ lực chút nào. Ông ấy không biết chân tướng, chúng ta mang chân tướng tới đặt trước mặt ông ấy, khiến ông ấy phải tin. Nếu như Dượng em ấy đứng ra, ly hôn nhanh ngay. Đang nói, di động Trầm Hàng Sanh bỗng nhiên vang lên, nàng lấy ra từ trong túi, vừa thấy một số xa lạ, do dự một chút, nhấn nút trả lời. Há há, tôi cho em biết, tôi có khiếu chụp ảnh trời cho. Tiểu Phương vốn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Vừa thấy sắc mặt Trầm Hàng Sanh không tốt, giọng nói đột nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn nàng mấy giây, mới tò mò khẽ nói, ai gọi điện thoại tới. Thần sắc Trầm Hàng Sanh sáng tối bất định, cúp điện thoại, chậm rãi phun ra một hơi, Tào Vân Tuấn. Hả? Tiểu Phương kinh ngạc hơn, lập tức khẩn trương, hắn gọi điện thoại cho em làm gì? Chương 92, Duyệt Nhan, xin em hãy giúp một tay, đến buổi tối, thành phố lại xa hoa trụy lạc, quanh ca yến hót. Buôn bán của ái muội càng ngày càng tốt, tối hôm nay không còn chỗ ngồi, Tiểu Phương khoác áo tây trang lên tay. Ưu nhã nghiêng người dựa vào quầy ba bên cạnh, trên mặt hắn mang một nụ cười thỏa mãn, thỉnh thoảng nói gì đó cùng người pha rượu, đôi khi xông tới trước khách quen chào hỏi. Lâu lâu tự mình ra tay, pha chế món cocktail sở trường. Chỉ là, mặc kệ âm nhạc bên tai thâm tình êm tai làm sao, không khí nơi đây nhiệt liệt say lòng người như thế nào, hắn vẫn không cách nào như thường ngày, toàn thân toàn tâm chìm vào thế giới riêng của mình cùng đôi tay. Qua lâu như vậy, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình một chút, được vài lần, như đã đến thời gian thích hợp. Hắn đứng dậy rời khỏi quầy bar. Vừa ra khỏi cửa lớn quán bar, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới trước mặt, lòng trở nên thư thả, thân thể cũng không kìm hãm được trùng mình một cái. Tiểu Phương vừa nhanh chóng mặc áo khoác vào, vừa từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số quen thuộc. Alo, Hàng Sanh, em gặp tên tiểu nhân kia rồi phải không? Hắn nói gì? Hắn không làm gì em chứ? Cũng không biết là bởi khẩn trương hay là bởi vì lạnh lẽo. Mà thanh âm của hắn cứng như khối băng. Tay phải Trầm Hàng Sanh cầm điện thoại di động, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía quán cơm xanh vàng rực rỡ đằng sau, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tựa như chỉ vừa xảy ra, tại gian phòng ấm áp như mùa xuân, tay phải Tào Vân Tuấn cầm xì gà, hai chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, đã tính trước mọi việc. Tràn đầy đắc ý trên mặt hắn. Trong mắt hắn, mỗi một tế bào biểu cảm cũng không tránh được ánh mắt của nàng, nàng nhớ kỹ nụ cười dối trá, nhớ kỹ mỗi một chữ hắn nói, mỗi một câu rõ ràng giấu giếm dấu vết uy hiếp, nhớ kỹ trong mắt hắn thỉnh thoảng lóe lên tia hung ác, khiến nàng nghĩ tới con rắn độc lè lưỡi, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Sắc mặt Trầm Hàng Sanh càng ngày càng tái nhợt. Tay trái không tự chủ nắm chặt túi da bò trong tay, thân thể mỏng manh tựa hồ không thắng nổi khí lạnh, dĩ nhiên không khống chế được run lên. Tiểu Phương thấy nàng không nói lời nào, bối rối không hiểu được, ở bên kia không ngừng gọi, Hàng Sanh, Hàng Sanh, em làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Trầm Hàng Sanh xếp sau cắn răng, sau đó dần dần thả lỏng, lúc này mới lên tiếng nói, không có việc gì. Chỉ là mới ra tới, có chút lạnh. Anh đừng lo lắng. Hắn có thể làm gì tôi, chẳng lẽ lần này hắn tự thân động tay phải không? Chỉ nói chút mà thôi. Tiểu Phương thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức cảnh giác hỏi, nói gì? Thì chỉ là mấy cái củ rít nhai đi nhai lại, bảo tôi rời xa Tòng Y, nói tôi hủy đi cuộc sống của hắn, còn nói với tôi đây là năm tháng thống khổ thảm hại nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. Tiểu Phương hoài nghi, hắn trịnh trọng hẹn em, chỉ nói những thứ này mà thôi. Hắn bằng lòng cho tôi một khoản tiền, bảo tôi rời xa Tòng Y. Trầm Hàng Sanh cúi đầu nhìn bìa giấy trong tay, lòng như bị vạn tấn chì chặn lại. Nhiều hay ít? 50 vạn. Xì. Tiểu Phương cười lạnh một tiếng. Đề tài này nói đến đây, hai người cũng không có hứng thú nói thêm gì nữa. Trầm mặc một chút, Tiểu Phương nói, có muốn tôi tới đón em không? Không cần. Anh đi trông nom việc làm ăn của mình đi, tôi trực tiếp đón xe về nhà, tạm biệt. Trầm Hàng Sanh ngắt điện thoại, giương tay một cái, Chiếc taxi lái đến trước mặt nàng chậm rãi dừng lại, nàng mở cửa xe, cúi đầu chui vào. Đây không phải đơn giản là đôi tình nhân lữ đang khắc khẩu, giận dỗi. Càng không phải là vợ chồng đang đầu giường đánh nhau cuối giường, phức tạp hơn trăm bội, mang tới thống khổ hơn vạn bội. Nói chung, Tân Xuân ở đây, quan hệ của Trầm Hàng Sanh và Diệp Tòng Y hầu như đóng băng, mặc dù đang ở dưới cùng một mái hiên, nhưng hai người ở cùng tựa như một vở kịch câm. Trong tivi thường xuất hiện tiết mục khắc khẩu, tức giận mắng, chỉ trích nhau, cuồng loạn đập đồ đạc, đánh nhau, còn chiến tranh lạnh như trước mặt, không thể chịu nổi một đả kích. Sáng sớm hôm nay có chút không tầm thường, theo lý mà nói, Trầm Hàng Sanh nên đi bệnh viện, dù cho không đi, lúc này nàng cũng đã sớm rời giường. Tuy rằng giữa hai người, hai ngày nay trên cơ bản không nói gì nhiều, nhưng mặc kệ có đi làm hay không, sáng sớm Trầm Hàng Sanh đều tỉ mỉ chuẩn bị tốt bữa sáng cho mẹ con Diệp Tòng Y. Diệp Tòng Y nhìn cửa phòng đóng chặt, không biết thế nào, tinh thần lại có chút không yên. Cô ở trong lòng tự nhủ, nàng luôn luôn khổ cực như vậy, gần đây thoạt nhìn lại vô cùng tiều tụy suy yếu, để cho nàng ngủ thêm một lát nữa, khó có được giấc ngủ ngon. Vì vậy, cô chuẩn bị tốt bữa sáng cho Tào Ấu Tuyết, đút cho cô bé ăn, chờ cô bé trở về phòng bắt đầu xem phim hoạt hình. Lúc này mới đi chuẩn bị bữa sáng cho Trầm Hàng Sanh. Sắp tới 11 giờ, cửa phòng Trầm Hàng Sanh vẫn không có động tĩnh nào, Diệp Tòng Y nhíu mày, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được, đưa tay mở cánh cửa kia. Trong phòng, rèm cửa sổ kéo kín, ngay cả một tia sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua, thế nhưng đèn trên trần nhà vẫn sáng, xem ra có lẽ là một đêm chưa tắt. Trầm Hàng Sanh ngồi ở trên giường, trong tay ôm laptop, vừa nghe thấy cửa phòng mở, cạch một tiếng đóng màn hình lại. Diệp Tòng Y vừa mở cửa ra, nương theo ánh sáng nhìn sang, cơ hồ lại càng hoảng sợ, Trầm Hàng Sanh ôm máy tính, khoanh chân ngồi ở trên giường, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch như một người chết, đôi mắt đầy tơ máu mang theo vài phần đề phòng và quái dị, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Hàng Sanh, cậu sao vậy? Diệp Tòng Y vừa thấy kỳ quái, vừa thấy đau lòng, trong lòng còn mơ hồ tức giận. A, Trầm Hàng Sanh ôm chặt máy trong tay, gục đầu xuống, không mạch lạc giải thích, tớ dùng máy tra vài thứ, chuyện công việc. Không nhớ rõ thời gian. Tra một đêm. Diệp Tòng Y nhíu chặt mi. Luận. Luận văn y học. Diệp Tòng Y muốn trách cứ, lời đến khóe miệng lại không tự chủ biến thành ôn nhu. Tớ nấu chút cháo thịt, sữa tươi nóng, cậu nhanh ăn điểm tâm một chút. Tớ không muốn. Trầm Hàng Sanh có chút mệt mỏi, muốn từ chối, đến miệng lại sữa, cậu đi ra ngoài trước, tớ rời giường đi ăn ngay. Bữa sáng trên bàn toát ra nhiệt khí nghi ngút, Trầm Hàng Sanh rửa mặt xong, kéo thân thể mệt mỏi ngồi xuống trước bàn, Diệp Tòng Y nhẹ nhàng đẩy ly sữa đến bên tay nàng. Bình tĩnh nhìn nàng, cậu có thể đồng ý với tớ, lần sau đặt nghỉ ngơi lên hàng đầu, cậu xem một chút cậu lăn qua lăn lại thành dạng gì rồi. Ừ, giọng nói Diệp Tòng Y nặng thêm, Hàng Sanh. Tớ sẽ. Mắt Trầm Hàng Sanh không nhìn nàng, nhíu mày, đưa ly sữa lên miệng nhỏ uống một ngụm, sau đó dùng thìa đùa bẩn cháo trong chén, biểu cảm ăn không vào. Hàng Sanh, tớ muốn bàn bạc với cậu một chuyện. Mười ngón Diệp Tòng Y giao nhau trên bàn cơm, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một chút bất an. Ừ. Trầm Hàng Sanh cúi đầu, miễn cưỡng nhấp một hớp cháo. Tào Vân Tuấn mấy ngày hôm trước tới tìm tớ, hắn nói hắn bằng lòng ly hôn với tớ, còn buông tha quyền nuôi nấng Tuyết Nhi, chỉ cần tớ đồng ý giả vờ làm vợ chồng nửa năm, đến khi dượng trợ giúp xong cho hắn trong công việc. Trầm Hàng Sanh đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi uể oải vô thần đột nhiên trở nên sắc bén như đao, cậu chuẩn bị đồng ý với hắn. Diệp Tòng Y rũ mí mắt xuống, đầu tiên là trì hoãn phiên tòa, hiện tại quan tòa lại thử hòa giải. Vấn đề quyền nuôi nấng Tuyết Nhi, tớ cũng hoàn toàn nắm chắc, hơn nữa cậu. Hàng Sanh, mấy ngày nay tớ đều suy nghĩ việc này. Loảng xoảng một tiếng. Hai tay Trầm Hàng Sanh cố sức quét qua, Diệp Tòng Y kêu sợ hãi một tiếng, ly chén rơi trên mặt đất, tạo ra âm thanh kinh thiên động địa, cháo và sữa văng đầy đất, Trầm Hàng Sanh vụt đứng dậy. Hàng Sanh, cậu tức giận. Diệp Tòng Y cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng bộc lộ cảm xúc lớn như vậy, giật mình, viền mắt liền đỏ, tớ không phải không muốn chúng ta bên nhau, tớ chỉ là nóng lòng thoát khỏi. Tớ chịu không nổi ở cùng cậu như bây giờ, Tòng Y, tớ không cần biết là thật hay là giả, nói chung, nếu như cậu trở về bên cạnh hắn, thì vĩnh viễn đừng tới tìm tớ nữa, vĩnh viễn. Trầm Hàng Sanh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo trước nay chưa có, thậm chí mang theo một tia căm ghét không rõ, nàng nói xong những lời này, nhấc chân đi ra ngoài, Diệp Tòng Y ngẩn người, vội vã đuổi theo, Hàng Sanh. Cậu đi đâu vậy? Nếu như cậu không đồng ý, tớ sẽ không làm như vậy, Hàng Sanh, Trầm Hàng Sanh mắt biết tai ngơ, thật nhanh mở cửa, mặc kệ cô đuổi theo, trầm một tiếng trở tay đóng cửa. Trong đại sảnh rộng lớn khí thế của cao ốc tập đoàn Đỉnh Thái, nhân viên xinh đẹp quầy lễ tân nghi ngờ nhìn cô gái có khuôn mặt tiều tụy, mang theo vài phần chật vật trước mắt, xác nhận nói, xin lỗi. Tiểu thư, cô nói cô tìm ai? Trịnh Duyệt Nhan. Trầm Hàng Sanh lặp lại tên này, lại bổ sung, là thư ký tổng giám đốc. Trịnh tiểu thư hiện tại là tổng giám đốc của chúng tôi. Cô gái quầy lễ tân hiển nhiên cảm thấy rất kinh ngạc khi nàng gọi thẳng tên thái tử nữ của công ty mình. Nghi ngờ trong mắt càng sâu, nét mặt lại vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, xin hỏi cô có hẹn trước không? Hẹn trước? Không có. Trầm Hàng Sanh lắc đầu, lẩm bẩm nói, nhưng tôi có gọi điện thoại trước cho em ấy, nói còn chưa xong, một giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến, là Trầm Tiểu Thư phải không? Tổng giám đốc bảo tôi dẫn cô lên. Từ xa vang vọng tiếng giày cao gót trong trẻo vỗ xuống nền đá cẩm thạch. Một giai nhân mặc trang phục công sở nhẹ nhàng đi tới, nàng hơi gật đầu với cô gái quầy tiếp tân, Linda. Đây là khách của giám đốc Trịnh, không còn việc của cô nữa. Nói rồi, xoay người mỉm cười với Trầm Hàng Sanh, đi theo tôi. Trầm Hàng Sanh sửng sốt một chút, lập tức đi theo phía sau cô gái duyên dáng kia, hai người một trước một sau đi vào thang máy, nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, ấn dãy số 66. Đây là lần đầu tiên Trầm Hàng Sanh tới cao ốc tập đoàn Đỉnh Thái, nàng ôm túi da trong ngực. Đứng ở nơi làm việc bày trí xa hoa thế này khiến người khác phải sợ hãi, mấy giây thất thần, sau đó rất nhanh, ánh mắt của nàng liền dừng ở chiếc bàn làm việc rộng lớn, xoáy vào bóng dáng xanh nhạt mỹ lệ, Trịnh Duyệt Nhan cúi đầu, tự hồ vẫn đang chăm chú xem nội dung hợp đồng trong tay, Trầm Hàng Sanh ngơ ngác nhìn nàng, trong lòng mang cảm giác cũ, dường như nàng không tìm được từ thích hợp. Đứng ở nơi đó thật lâu vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không gì sánh được, ngay khi nàng cảm giác được chân truyền đến cảm giác tê dại, một thanh âm ngọt ngào êm tai lại mang một chút lạnh lùng vang lên trên không trung, nghe nói chị bị thương một thời gian. Đúng vậy. Trên mặt Trầm Hàng Sanh chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trịnh Duyệt Nhan tiện tay để hợp đồng qua một bên. Ánh mắt từ mặt Trầm Hàng Sanh chậm rãi dời xuống, đến bụng thì dừng lại. Trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt thỏa mãn, tôi không thể không thừa nhận, nghe chuyện thế, trong lòng tôi còn rất sảng khoái, có vẻ chuyện này hoàn toàn có thể là chuyện tôi làm. Không, em không làm việc này. Trầm Hàng Sanh lắc đầu, giọng nói chắc chắn khác thường. Trịnh Duyệt Nhan nhìn ánh mắt của nàng một lúc lâu. Mới cười khẽ một tiếng ngắn ngủi, lấy cái gì để chắc chắn? Trầm Hàng Sanh. Chị đánh giá cao sức quyến rũ của mình, còn đánh giá thấp căm hận của tôi đối với chị. Tôi không đánh giá cao bản thân, cũng không đánh giá thấp em, tôi chỉ biết, em sẽ không làm việc này. Nội tâm của em, lạnh lẽo thua xa cái miệng. Hơn nữa, dù cho em làm việc này, tôi cũng không chút nào trách em. Hay là có thể nhờ vậy mà tâm lý của tôi dễ chịu đi một chút. Đáng tiếc, tôi biết em sẽ không làm như vậy. Trịnh Duyệt Nhan sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên hướng mặt qua một bên, hôm nay chị tìm tôi có chuyện gì? Trầm Hàng Sanh hơi cúi đầu, mím môi một cái, hồi lâu, mới dùng giọng khẩn cầu nói, Duyệt Nhan, hôm nay tìm em, là muốn xin em giúp một tay. Thái độ xuống nước khác thường của nàng khiến Trịnh Duyệt Nhan lập tức quay mặt lại, con ngươi thần thái rạng rỡ trong chớp mặt lại thêm khiếp sợ, Trầm Hàng Sanh đi tới, đem vật cầm trong tay đặt ở trước mặt nàng. Đây là cái gì? Tào Vân Tuấn tối hôm qua hẹn gặp rồi đưa cho tôi, bên trong có một ít ảnh chụp của tôi và Tòng Y, chân mày lá liễu của Trịnh Duyệt Nhan hơi nhíu. Đưa tay lấy một vài tấm từ bên trong bìa giấy ra, xem một chút,

Em không biết nên làm gì bây giờ, không biết mình muốn gì, em, cô không xác định trả lời, thần thái mê man, khiến Tào Vân Tuấn lâm vào hưng phấn vui sướng cực lớn, mà dáng vẻ muốn trốn tránh lại muốn vứt bỏ, càng khơi dậy ý muốn yêu thương và bảo hộ cực mạnh của hắn. Trong nháy mắt lá gan hắn phồng lên, đưa tay kéo cô vào trong lòng thật chặt. Tim như trống đập thình thịch kêu lên, ôm cô cúi đầu khẩn cầu, Tòng Y. Tòng Y, trở về bên anh. Chúng ta là vợ chồng, chúng ta có Tuyết Nhi đáng yêu, chúng ta, Diệp Tòng Y không nói một lời, tùy cho hắn ôm, tay phải lại lặng lẽ đưa vào trong túi của mình, cô nhắm mắt lại, chậm rãi tới gần bên tai hắn. Thanh âm không còn ngọt ngào nũng nịu, mà là trở nên nguy hiểm tràn đầy căm hận, Tào Vân Tuấn, tôi nói rồi, nếu như anh dám động đến cậu ấy, tôi sẽ liều mạng với anh, tôi nghiêm túc. Chương 95, tôi sẽ cho tất cả biết bộ mặt thật của anh. Một trận lùng xùng kinh thiên động địa ồn ào qua đi, phòng khách rốt cuộc cũng khôi phục yên ổn. Hà Na thở phì phò ngồi xuống, cơn đỏ trên mặt chưa lui, do kích động tức giận, Tiểu Phương thấp đầu đã lâu, thấy không rõ thần sắc trên mặt, Trầm Hàng Sanh khép hờ hai mắt, ngón cái không ngừng xoa huyệt thái dương, trái tim bởi vì biến cố này đột nhiên xuất hiện. Càng run rẩy dữ dội hơn, Diệp Tòng Y ngồi bên cạnh nàng, hai tay đặt trên đầu gối, nhưng thật ra lại bình tĩnh khác thường, bình tĩnh cứ như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Bíp, bíp, vài tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên lặng trong không khí khiến ai ai cũng hít thở không thông, Trầm Hàng Sanh mở mắt, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, liếc một chút màn hình. Vừa đứng dậy, vừa ấn nút trả lời, còn chưa mở miệng nói, thanh âm lạnh như băng của Trịnh Duyệt Nhan từ loa đã truyền vào tai, Trầm Hàng Sanh. Nếu như chị còn muốn em giúp chị lo liệu, phải bảo đảm chị ấy không làm việc ngu xuẩn như thế, đây là cái gì? Đúng là ngu không ai bằng. Trầm Hàng Sanh nhíu chặt mày, thật nhanh nhìn thoáng qua những người khác trong phòng, vô thức che điện thoại di động. Bước nhanh tiến vào phòng ngủ, cũng đóng cửa phòng lại. Hà Na bất mãn hừ lạnh một tiếng, lúc này mà còn có tâm tình nói chuyện điện thoại với người khác, còn muốn trốn trong phòng. Tiểu Phương không nhịn được nói, Hàng Sanh là bác sĩ, ngày nào chẳng phải tiếp điện thoại không ngừng, hơn nữa, cục diện chúng ta bây giờ, ở đây nghe điện thoại thích hợp sao? Hà Na cắn môi. Không nói cái gì nữa, một lát sau, lại nhịn không được đứng dậy, Tòng Y, làm sao chị có thể kích động như vậy? Tại sao có thể làm như vậy? Lẽ nào một chút chị cũng không nghĩ tới hậu quả sao? Chị. Ai? Bảo em nói làm sao với chị mới tốt. Thẳng đến lúc này, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được sự thật Diệp Tòng Y đã thương người, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cô. Bất kể như thế nào cũng không thấy cô gái dịu dàng trong trí nhớ và cô gái nắm dao giết người này có liên quan, nói xong lời cuối cùng lại gấp đến mức nói lắp, đi tới đi lui trong phòng, chỉ than thở. Tiểu Phương vụng trộm đưa mắt nhìn lén Diệp Tòng Y, khẽ nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng, không bằng chúng ta hãy ngẫm xem kế tiếp nên làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Anh còn có mặt mũi nói. Không phải tại anh, làm sao xảy ra chuyện như vậy? Hà Na thấp giọng rống giận, nàng khoanh tay, đi tới đi lui vài bước, mặt mày đều vô cùng lo lắng rầu rĩ. Anh cũng không đành lòng thấy Hàng Sanh oan ức, em ấy thiếu chút nữa chết trong tay họ Tào, vậy anh trước khi nói cho Tòng Y biết, sao không báo cho em một tiếng? Anh có thể sử dụng đầu óc ngẫm ra phản ứng của chị ấy không? Hà Na nghĩ đến Diệp Tòng Y. Không biết kết quả sẽ thế nào, càng nói càng tức giận, hoặc là anh vẫn giống như trước cho rằng, Tòng Y không quan tâm Hàng Sanh bao nhiêu, cho nên khi biết Hàng Sanh bị thương, chị ấy cũng sẽ thờ ơ hả? Diệp Tòng Y nhìn cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng, Hà Na, em đừng trách Tiểu Phương. Em rất cảm kích anh ấy đã nói chị biết chuyện này, chị cũng không hối hận với những gì bản thân làm. Hà Na chợt xoay người lại, Tòng Y, có phải chị điên rồi hay không? Chị vinh hạnh thay Trầm Hàng Sanh báo thù, chị có nghĩ qua cho bản thân chưa? Bây giờ thì vui sướng rồi, sau đó thì sao? Tào Vân Tuấn sẽ làm gì chị? Chị có suy nghĩ tới Tuyết Nhi chưa? Hà Na, Tiểu Phương mới vừa muốn mở miệng. Hà Na lập tức lạnh mặt xuống, một ngón tay chỉ ra bên ngoài, anh đi ra ngoài cho em. Bây giờ nhìn thấy anh là em nổi sùng. không phải là muốn giải quyết tốt hậu quả sao? Bây giờ anh nên đi về suy nghĩ thế nào để giải quyết tốt hậu quả, nếu làm không tốt, Tòng Y có chuyện gì, đến lúc đó em sẽ thăm hỏi anh. Tiểu Phương nhìn nàng một chút, lại nhìn Diệp Tòng Y một chút, nghe lời yên lặng đứng lên. Xoay người rời khỏi, cửa phòng khách bị hắn trở tay đón, phát ra một tiếng vang cồng kềnh, Diệp Tòng Y thuận theo buông mắt xuống, nhìn chằm chằm thật lâu chỗ trước mặt, bỗng nhiên nói, Hà Na, chị rất yêu cậu ấy. Yêu. Yêu thì có thể không để ý hậu quả. Thì có thể để bản thân rơi vào hiểm cảnh sao? Đây là phạm pháp chị biết không? Tào Vân Tuấn có thể vì chuyện này đưa chị vào tù biết không? Diệp Tòng Y như không nghe được lời của nàng, tự mình nói tiếp, vừa nhìn thấy vết thương trên người cậu ấy, nghĩ đến cậu ấy thiếu chút nữa chết, lòng chị đau nhức, rất đau, cảm giác này rất xa lạ, chị nghĩ. Cảm giác mình như biến thành một người khác, chị không cách nào lý trí tự hỏi, chỉ trong nháy mắt đã nổi lên ý nghĩ như vậy, không muốn lại tranh Tuyết Nhi với Tào Vân Tuấn. Muốn lập tức ly hôn, muốn ly hôn rồi sống thật tốt bên Hàng Sanh, rời xa những người chị căm ghét, rời xa những thứ thị phi kia. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, Hà Na ngơ ngác nhìn cô, lẩm bẩm nói, Tòng Y, làm sao chị có thể nói lời như vậy? Tuyết Nhi là con gái chị, mặc kệ chị trải qua chuyện gì, con bé cuối cùng vẫn cốt nhục của chị, con bé đáng yêu, bám chị như vậy. Chị nhẫn tâm buông bỏ, nhẫn tâm để con bé theo hạng người như Tào Vân Tuấn sao? Chị yêu Trầm Hàng Sanh, lẽ nào không yêu con bé? Không, chị yêu con bé, nếu không vì vậy, cuộc chiến ly hôn của chị và Tào Vân Tuấn sẽ không kéo dài tới giờ này. Diệp Tòng Y lắc đầu, hai tay siết chặt theo bản năng, thống khổ nói, chị yêu Hàng Sanh, cũng yêu con của mình, thế nhưng, hiện tại chị không thể không thừa nhận. Chị yêu Hàng Sanh vượt trên mọi thứ, tựa như nhật ký năm đó chị viết vậy, chỉ là, chị đã không còn là thiếu nữ trong quyển kia nhật ký, có thể tùy tâm sở dục truy đuổi hạnh phúc bản thân, chị bị các loại thân phận trói buộc, bị đạo đức, bị trách nhiệm trói buộc, chị không lưu tâm người khác chê cười, không lưu tâm ánh mắt của người khác, không chỉ là người khác. Hà Na, chị cũng nói cho em biết, Tuyết Nhi vẫn là cốt nhục của chị. Em cũng kinh ngạc chị lại có ý tưởng buông bỏ Tuyết Nhi trong đầu, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, em còn nói với chị như thế. Người khác thì sao? Người khác sẽ nhìn chị thế nào? Thế nhưng, đây chính là chị. Hà Na, đây mới thật sự là chị. Chị là người ích kỷ lãnh khốc như thế. Hà Na lui về sau một bước, từ từ ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh, yết hầu giật giật. Lại cảm thấy cổ họng khô khốc khác thường, cái gì cũng nói không nên lời. Diệp Tòng Y nước mắt chưa khô, bên môi lại lộ nụ cười thê lương, chị biết, Hàng Sanh đối với chị chợt xa chợt gần, lúc lạnh lúc nóng, thế cho tới hôm nay, không nói lời nào với chị, là vì sao? Ở cùng chị một khoảng thời gian rồi, cậu ấy đại khái đã từ từ nhận ra một sự thật, chị không còn là chị của năm đó. Cậu ấy chắc chắn cho là chị yêu cậu ấy không đủ, mà cậu ấy, đại khái cũng không còn yêu chị nữa. Trong lòng chị càng ngày càng sợ hãi hơn, thế nhưng chị vẫn không có cách nào nói với cậu ấy, Hàng Sanh, ly hôn thật sự không khó khăn như vậy, tớ không cần nhà, không lấy tiền, ngay cả con của mình không cần cũng được, còn có cái gì không thể ly hôn. Thế nhưng chị không thể. Chị không dũng khí đó, cũng không có quyết tâm đó, mãi đến. Mãi đến khi chị biết cậu ấy bị thương, chị hiểu, khi chị nói với cậu ấy chị có chuyện muốn bàn, muốn ưng thuận yêu cầu Tào Vân Tuấn, trở lại bên cạnh hắn sắm vai vợ chồng ân ái để lấy về quyền nuôi nấng Tuyết Nhi, trong lòng cậu ấy chắc chắn thất vọng cực kỳ về chị. Hà Na, em không thấy. Không thấy ánh mắt cậu ấy lúc đó nhìn chị. Ánh mắt căm ghét muốn vứt bỏ. Hà Na, lòng chị lạnh lẽo trước nay chưa có, chị, cô như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sắc mặt trắng bệch, môi hơi run run. Hà Na nhìn cô, lòng không tự kìm hãm được nổi lên thương hại, đi tới, chậm rãi ngồi xổm xuống trước đầu gối cô, hai tay nắm chặt tay cô, dù là em biết mối tình đầu của hai người từ nhật ký, sao lại nhìn thấy hai người lần thứ hai gặp lại. Em thấy tất cả, Tòng Y, chị với Trầm Hàng Sanh tình thâm tựa như biển. Em biết hết, nếu như tương lai chị ấy có chút phụ bạc chị, em tuyệt đối sẽ không buông tha cho chị ấy. Không, giữa bọn chị chưa nói tới phụ bạc hay không, trong lòng chị rất khổ, mà cậu ấy tuyệt đối không dễ chịu hơn chị, bọn chị. Bọn chị là một đôi đáng thương. Ánh mắt Diệp Tòng Y chuyển qua cánh cửa vẫn đang đóng chặt, mắt lóe lệ quang trong suốt, chỉ là, lần này trong lòng chị có một chút cảm giác liều lĩnh xa lạ, Hà Na, chị đột nhiên cảm thấy, ngày nào đó, chị có thể tìm về ký ức thuộc về bọn chị. Lòng Hà Na chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xem ra sức mạnh của tình yêu thật đúng là vĩ đại, lại có thể làm một thục nữ cầm lấy dao làm hiệp nữ, nhưng kế hoạch của em, không thể vì hành động này mà xê dịch. Nét mặt Trịnh Duyệt Nhan hơi châm chọc, trở mình trên giường, tay phải gối lên dưới đầu, tay trái đeo tai nghe điện thoại vào, đối phương ở bên kia điện thoại không biết nói gì, cơn tức của nàng dần dần tiêu mất, khẩu khí trở nên hòa hoãn, cái này chị có thể yên tâm, theo em đoán, Tào Vân Tuấn sẽ không cầm chuyện này lên tố tụng, người đâm hắn là Tòng Y, chị lại là vấn đề khác. Huống hồ chung quy cũng chỉ là đã thương mà thôi, nhưng nếu chị ấy lại làm chuyện ngu xuẩn, em bảo đảm sẽ không xen vào việc này nữa, chị đi trông chị ấy cho thật kỹ, em cũng không hy vọng thêm rắc rối. Hai người lại nói vài câu, liền cúp điện thoại, Trịnh Duyệt Nhan lấy tai nghe điện thoại ra, vứt qua một bên, nhắm mắt trầm tư một hồi, lại nghe cạch một tiếng, cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra. Hai mắt Trịnh Duyệt Nhan chỉ mở ra một chút, rồi lần thứ hai khép lại, mẹ, đã về. Trịnh phu nhân ngồi xuống bên giường nàng, sắc mặt sao có thể vui thú, Nhan Nhan, con coi con xem. Vân Tuấn bị như vậy, nói con theo mẹ đi bệnh viện thăm nó thì không đi, rốt cuộc nằm ở nhà ngủ ngon. Không phải là không chết sao? Trịnh Duyệt Nhan miễn cưỡng nói. Chết thì con đi thăm cái gì? Trịnh phu nhân buồn bực. Sao mẹ lại sinh ra đứa con gái máu lạnh như con, dù cho không vì cái khác, thì cũng vì biểu tỷ con làm nó bị thương, con cũng nên đi thăm một chút, thể hiện chút áy náy cho Tòng Y, nói không chừng có thể khiến nó thoải mái chút. Nếu biểu tỷ con hận không thể cho hắn chết, con còn đi thăm nom an ủi, chẳng phải là làm khó dễ người nhà sao? Con! Chắc con làm mẹ tức chết mất. Trịnh Duyệt Nhan thấy mẹ thật sự tức giận. Nở nụ cười, chuyển chủ đề, mẹ đơn giản là lo lắng cháu gái mình vì vậy mà chọc phiền toái lớn, mẹ không cần lo lắng như vậy, không phải là mẹ gọi điện thoại cho ba rồi sao? Trịnh phu nhân nghe nàng nói đến chồng, lòng hơi yên ổn chút, ông ấy. Mẹ cũng không biết nói như thế nào, căn bản là không biểu hiện gì mấy, chỉ là rất kinh ngạc, hỏi rõ tình huống, rồi giải sầu cho mẹ. Bảo ngày mốt sẽ về. Đây chính là mạng người, nếu Tòng Y ra tay nặng hơn chút, hoặc là vị trí lệch chút, cũng hên là thế, Tòng Y, ai, Tòng Y sao nghĩ như vậy, dù cho con bé và cô bé kia. Ai, dù sao cũng là vợ chồng một thời gian, lại có con, lẽ nào một chút tình cảm cũng không có. Sao lại thâm cừu đại hận đến độ như vậy? Một nam nhân cao lớn như Vân Tuấn, lại bị con bé làm bị thương. Tất nhiên cũng là nhường con bé, nếu không phải con bé làm sao một cọng lông tóc cũng không tổn hao gì, vì sao người yêu con bé như vậy, con bé không thể quý trọng, lại muốn đi yêu con gái, thật không nghĩ ra. Trịnh Duyệt Nhan cắt đứt lời của nàng, tò mò hỏi, mẹ nói sao với ba? Mẹ nói hai đứa xảy ra chút tranh chấp nhỏ, Tòng Y kích động, không cẩn thận lấy dao làm bị thương Vân Tuấn. Ồ, thì ra là thế. Trịnh Duyệt Nhan làm vẻ mặt bừng tỉnh, chải chải tóc, ngồi dậy, Tào Vân Tuấn hiện tại ra sao? Cái gì Tào Vân Tuấn? Nó vẫn biểu tỷ phu con. Biểu tỷ giờ nhất định muốn ly hôn với hắn, câu biểu tỷ phu con không nói ra khỏi miệng nổi. Trịnh phu nhân không cách nào bắt bí nàng, thở dài, vết thương thật ra không có gì đáng ngại. Chỉ là phải ở trong bệnh viện một thời gian. Khi gặp chuyện không may, mặc dù là nó gọi điện thoại cho dì dưỡng con, nhưng lúc mẹ đi bệnh viện thăm, nó còn nằm trên giường hôn mê chưa tỉnh, mẹ cũng không cách nào hỏi nó cái gì, giờ dì con vẫn trông ở đó, hai người lo lắng vô cùng, ngày mai mẹ đi thăm nó tiếp. Rồi nói, ngày mai con nên cùng mẹ đi bệnh viện, để dì con khỏi trách móc. Tòng Y tuy rằng tùng lùng tá lả với Vân Tuấn,

Xin cậu đừng không cần tớ, quá khứ của chúng ta với cậu mà nói, chẳng lẽ không có ý nghĩa gì sao? Đừng không cần cậu. Há, nói cứ như tôi vẫn có được cậu. Trầm Hàn Sanh cười tiêu điều, quá khứ. Tòng Y, cậu biết đây chẳng qua là quá khứ. Với tôi mà nói, đó đã biến thành tôi của quá khứ. Kỳ thật tôi đã sớm mất đi cậu, từ cái ngày cậu gặp tai nạn giao thông và quên mất tôi cũng đã mất đi cậu, chỉ là tôi vẫn không thừa nhận mà thôi. Cậu không bao giờ là người tôi yêu trước kia nữa, cũng không phải Tòng Y tôi yêu, cậu chỉ có thể xác của cậu ấy mà thôi. Lời của nàng, từng chữ từng câu không thể cãi lại, như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm vào nội tạng Diệp Tòng Y, khiến cô thống khổ, đau nhức đến gần như không thở nổi. Cô như người sắp chết đang đấu tranh, liều mạng ôm chặt Trầm Hàn Sanh, dường như muốn lưu lại chút hơi ấm cuối cùng, khóc lóc, cầu khẩn, Hàn Sanh, đừng bỏ tớ, không có cậu, tớ không biết làm sao để sống, cậu là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của tớ. Chương 101, trừ phi cậu nhớ ra tôi, mái tóc dài của Diệp Tòng Y tán loạn, biểu cảm dại ra, đôi mắt trong suốt linh động trở nên trống rỗng vô thần, thể xác cô, thậm chí cả linh hồn mất đi khả năng chống đỡ trong tích tắc, cả người như con búp bê, con rối xinh đẹp mất đi linh tính. Cô từ từ lui ra phía sau, dần buông nàng ra, thế giới này ầm ầm đổ sập. Cho nàng con đường sống. Được, nhưng cho nàng đường sống cũng đồng nghĩa với cho cô đường chết. Nụ cười trên mặt Diệp Tòng Y tiêu điều lạnh lẽo như hoa lê sau cơn mưa, sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng bị lấy đi, thân thể rũ xuống. Trầm Hàn Sanh cả kinh, phản xạ có điều kiện tiến lên một bước muốn ôm lấy cô, nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung, chạm vào vạt áo cô lại như chạm phải vật nóng. Lập tức trục lại. Nàng đột nhiên xoay người đi chỗ khác, tiếp tục thu dọn đồ đạc, luống cuống tay chân ném từng bộ trang phục, vài thứ linh tinh vào vali, sau đó kéo khóa vali lại. Căn phòng này để cho cậu, do cậu xử lý, các giấy tờ liên quan ở trong ngăn kéo bàn. Trầm Hàn Sanh nhấc vali lên, khi đi ngang qua bên người Diệp Tòng Y, ngừng bước thong thả nói, lại bình tĩnh kỳ lạ. Chỉ là khi nói ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, tự hồ rất sợ nhìn Diệp Tòng Y, cậu thật hào phóng. Diệp Tòng Y ngồi dưới đất, khóe miệng hơi động, thanh âm nghe mơ mịt vô lực, cậu đã sẵn sàng sau này không gặp tớ nữa sao? Nhưng nếu cậu ở bên Duyệt Nhan, sao chúng ta lại không gặp? Hàn Sanh, sao cậu lại có ý muốn đó? Nếu có thể, tôi mong từ nay về sau sẽ không gặp cậu nữa. Trừ phi, Trầm Hàn Sanh nắm chặt tay cầm vali, nhắm mắt lại, khẽ nói, trừ phi có một ngày, cậu thật sự nhớ ra tôi là ai. Nàng không do dự nữa, vội vã bước ra khỏi gian phòng, lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa lấp lánh ánh bạc, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà, nhìn xung quanh một vòng rồi mang theo hành lý rời khỏi, chiếc lý sợt màu xanh nhạt đậu bên lề đường hết sức bắt mắt. Đó là chiếc xe Trịnh Duyệt Nhan thường dùng nhất, Trầm Hàn Sanh chật vật đi tới. Bỏ hành lý sau cốp, rồi đi lại mở cánh cửa ghế phó xế, Trịnh Duyệt Nhan tắt nhạc trong xe, quay đầu, chuẩn bị xong rồi. Từ, thoạt nhìn nàng vô cũng mệt mỏi và suy yếu, chỉ đáp lại Trịnh Duyệt Nhan đơn giản nhất có thể, Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa trán vào cửa sổ xe, Duyệt Nhan, lái xe đi. Chị biết đi đâu à? Không biết, đâu cũng được, Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng một cái, đưa tay khởi động xe, ô tô rất nhanh hòa vào dòng xe, nàng cầm tay lái, mắt chuyên chú nhìn phía trước, nhẹ giọng nói, giờ chúng ta đi sân bay trước. Cái gì? Trầm Hàn Sanh đi rồi. Đi cùng Duyệt Nhan, thanh âm kinh thiên động địa của Hà Na vang vọng trong phòng ngủ Trầm Hàn Sanh, rung động khiến người ta nhức cả tai. Tiểu Phương vội vã chỉ phòng khách, đưa tay lên môi, ra hiệu chớ lên tiếng, suỵt, nhỏ giọng chút, Tuyết Nhi ở phòng khách. Ánh mắt lạnh lẽo tóe lửa của Hà Na chuyển đến hắn, Tiểu Phương thấy thần sắc nàng không tốt, vội vã giơ tay, bà cô à, đừng nhìn con không biết gì hết. Anh không biết. Làm sao lại không biết? Anh là bạn tri kỷ duy nhất trong đời chị ta đấy. Các người ngày thường đâu có thiếu điều giấu giếm. Hà Na cười nhạt một tiếng ngắn ngủi. Chất vấn, đây là thế nào? Tòng Y ly hôn, chị ta đi với người khác, cái quái gì vậy? Trời ơi! Tiểu Phương sốt ruột, giang hai tay, Hà Na, anh thật không biết em ấy đi, càng không biết đi với Duyệt Nhan, anh cũng mới nghe Tòng Y nói mới biết. Chuyện đó anh cũng rất tức giận, thật sự. Hà Na, đừng chuyện gì cũng đổ cho Tiểu Phương. Diệp Tòng Y dựa nửa người vào giường. Trong tay cầm ly trà chanh Tiểu Phương bưng tới, thả lỏng nét mặt, giọng nói hết sức bình tĩnh, cậu ấy muốn đi, đi với ai, cũng không phải Tiểu Phương có thể quyết định. Nhưng chị yêu chị ta như vậy, chị, Hà Na, đừng nói nữa. Diệp Tòng Y khẽ lắc đầu, tia khẩn cầu chợt lóe lên trong đôi mắt đẹp, Hà Na rút lại câu nói, nhưng trong lòng vẫn tức giận. Nhịn không được lên tiếng mắng, Trầm Hàn Sanh khốn kiếp, đứng núi này trông núi nọ, thật sự không phải, Tiểu Phương nghe không lọt tai, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm một câu, Hàn Sanh không phải loại người như vậy. Không phải loại người như vậy. Mất trí nhớ không phải chị ta, vì sao trước đó chị ta đến với Duyệt Nhan? Có lần thứ nhất, lần thứ hai đâu lạ nữa. Chị ta đối xử với Tòng Y đã sớm có gì đó không đúng. Ngay cả em cũng nhìn ra, đúng vậy, chị ta chưa từng kết hôn, chưa từng có con, có tiền có thế, trổ mã xinh đẹp, rất có ưu thế đúng không? Nếu không có gì thay đổi chắc anh cũng đã sớm nhào tới rồi. Hắn càng phân bua thay Trầm Hàn Sanh, Hà Na càng cảm thấy đổ thêm dầu vào lửa, gần như tra hỏi, đây là người mà anh luôn mồm khen một lòng tình sâu. Chị ta si tình anh thấy được chứ gì? Đây là lời nói của người bạn đáng tin của anh nhất thế giới. Người ta bỏ đi khỏi nơi này cũng không nói cho anh biết một tiếng, anh còn nói giúp cái gì? Không phải. Tiểu Phương cười khổ một cái, phân tích nói, chẳng qua anh cảm thấy Tòng Y vừa ly hôn, Hàn Sanh lập tức rời khỏi, hình như có chút kỳ quặc. Kỳ quặc cái gì, đừng có nói gì mà khổ tâm gì gì đó. Hà Na căm hận bất bình. Chính bởi vì Tòng Y ly hôn, không còn dây dưa hôn thú với Tào Vân Tuấn. Cho nên Trầm Hàn Sanh ích kỷ kia lại thêm yên tâm, lại bớt đi áy náy. Lập tức sát cánh bay đến chân trời góc biển với Duyệt Nhan. Hà Na. Diệp Tòng Y cúi đầu thống khổ kêu một tiếng, Hà Na lập tức câm miệng, Diệp Tòng Y để cái ly lên đầu giường, một tay ôm đầu, một tay chống giường, như muốn ngồi dậy, Hà Na vội vàng tới đỡ cô. Chị không sao. Diệp Tòng Y nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra. Mặt miễn cưỡng nở nụ cười vui nhạt, chị chỉ hơi mệt chút thôi, em và Tiểu Phương đừng vì chuyện bọn chị mà cãi nhau nữa được không? Lòng chị rất rối rồi. Hà Na và Tiểu Phương liếc nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Em nói đúng, Hàn Sanh rời khỏi là bởi vì cậu ấy yên tâm, cậu ấy và Tiểu Phương đều như nhau. Đều nghĩ Tào Vân Tuấn không phải người tốt. Mong chị nhanh chóng ly hôn. Hàn Sanh, cậu ấy. Cậu ấy phải rời khỏi, Tiểu Phương hiển nhiên duy trì thái độ hoài nghi, nhưng mà hoàn toàn không có nguyên do. Tại sao em ấy muốn rời khỏi? Tại sao muốn rời khỏi lúc này? Hàn Sanh yêu em như vậy. Lúc cậu ấy đi, nói sẽ không gặp lại tôi nữa, trừ phi có ngày nào đó tôi phục ký ức. Mắt Diệp Tòng Y nhìn đi nơi khác. Như đang nói cho họ nghe chân tướng. Lại như đang lẩm bẩm, cậu ấy hận tôi quên cậu ấy, hận tôi đã kết hôn, hận tôi từng đẩy cậu ấy cho Duyệt Nhan, hận tôi vì quyền nuôi nấng Tuyết Nhi từng định tự nguyện thỏa thuận với Tào Vân Tuấn. Cậu ấy thấy tôi đã không còn là người năm đó cậu ấy yêu, hận tôi lâu nay chưa từng suy nghĩ cho cảm thụ của cậu ấy, hận tôi mỗi lần phải lựa chọn. Cho tới bây giờ chưa từng chọn cậu ấy. Là người yêu từ thuở thiếu niên đã không còn nhớ mình. Đã kết hôn còn mang theo con, ha ha, cậu ấy có lý do gì phải ở lại. Trên mặt cô lộ nụ cười tự dẻo, lão đảo đi vài bước về phía trước, đi tới cạnh cửa thì chân mềm nhũn, Tòng Y. Hà Na và Tiểu Phương đồng thời mở miệng, xông lên phía trước đỡ lấy cô, chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Diệp Tòng Y chống lên của phòng, loạng choạng đứng lên, chị không sao, không có việc gì, chỉ hơi mệt với choáng váng một chút. Hai người có thể giúp chị một chuyện, trông Tuyết Nhi một chút được không? Giờ chị phải ra khỏi nhà, Dượng hôm nay lại tìm chị, ông ấy nói nếu chị không đi gặp sẽ tìm tới tận cửa, cho nên lần này chị không thể từ chối, chị phải đi. Cô lực lực mái tóc, cật lực che giấu bản thân nhếch nhác, chỉ ra ngoài, cả ngày nằm trên giường, chị muốn đi tắm trước, thay quần áo khác. Tiểu Phương tránh qua một bên, mở cửa thay cô, âm thanh phim hoạt hình trong phòng khách lập tức truyền đến rõ ràng, kèm theo tiếng gọi non nớt, mẹ ơi. Tiểu Phương dựa vào cánh cửa, nhìn chăm chú hai mẹ con tựa sát vào nhau, bỗng khẽ nói, anh thật không tin được Hàn Sanh làm vậy. Cũng không tin Tòng Y đã tiếp thu được. Anh tin. Hà Na liếc hắn, mắt thì sáng còn tim thì mù, chị ấy nhìn càng bình tĩnh kiên cường em lại càng lo lắng, từ đầu đến cuối, Tòng Y mới là nạn nhân, mỗi người ở đây đều tổn thương chị ấy yêu Trầm Hàn Sanh đến tận xương, vậy mà những vết thương chí mạng, lần nào cũng là Trầm Hàn Sanh ban cho. Hà Na. Cho nên, anh nhanh chân tóm tên khốn kia về, chị ta đừng tưởng làm người ta toàn thân bị thương rồi bước qua sống cuộc sống an nhàn. Nếu chị ta không cho em một lý do rời khỏi phù hợp, cho dù Tòng Y tha thứ, em Lý Hà Na cũng không để yên. Hà Na hất cầm lên, ngón tay nặng nề chỉ ngực hắn, hung hãn nói, thế nên, bất kể anh phí bao nhiêu thời gian, dùng phương pháp ra sao, cũng phải đưa Trầm Hàn Sanh đến trước mặt em. Em phải xem một chút, rốt cuộc trái tim chị ta làm bằng cái gì. Trong một câu lạc bộ tư nhân, mặt Trịnh Thái đầy vẻ áy náy, đưa tay kéo dĩa của Diệp Tòng Y qua, tự mình cắt bò hầm thành từng miếng nhỏ. Diệp Tòng Y muốn ngăn cản, nhưng lại không đành lòng chối từ tâm ý của ông, thuận theo bỏ miếng bò vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Bản thân Trịnh Thái không ăn uống gì. Thấy cô ăn, biểu cảm như cũng được an ủi chút, ông tựa lưng vào ghế, từng chút một quan sát cô, mái tóc dài xõa xuống. Chỉ mặc một chiếc váy vải bông màu trắng thật đơn giản, vẫn mỹ lệ thanh tao lịch sự, chỉ có thân thể gầy hơn trước đây rất nhiều, sắc mặt lại tái nhợt như bệnh nhân, tâm trạng ông không khỏi khó chịu, Tòng Y, con không chăm sóc tốt cho mình sao? Sao gầy ghê gớm vậy? Dượng, con không sao, con rất khỏe. Thế này mà bảo khỏe. Trịnh Thái khẽ cau mày, giọng nói lại đậm yêu thương, Tòng Y, Dượng biết con chịu nhiều uất ức. Diệp Tòng Y ngẩng đầu, Dượng, hôm nay con không muốn nói những chuyện này, chuyện trước kia cũng không muốn nói. Trịnh Thái ngẩn ra, khe khẽ thở dài, gật đầu nói, Tuyết Nhi thì sao, giờ vẫn khỏe mạnh chứ? Con bé cũng khỏe. Hôm nay Hà Na đến nhà trẻ đón con bé. Tòng Y, gần đây Dượng bận việc, cũng không có thời giờ tới thăm mẹ con, điện thoại tìm con lại không trả lời, Dượng biết con cố tình. Dượng không trách, cha mẹ con lừa dối con lúc con mất trí nhớ, cũng là họ không đúng. Hôm nay con đồng ý gặp Dượng một lần, Dượng rất vui, chỉ là Tòng Y này, sau này một mình nuôi con sẽ rất cực. Trịnh Thái nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ, huống hồ cha mẹ dù có sai vẫn là cha mẹ. Con tha thứ cho họ, đến ở cùng nhau được không? Không. Diệp Tòng Y buông dao nĩa trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, xin lỗi. Dượng, con không cách nào ở cùng họ, cũng không cách nào tha thứ. Vậy, tới ở cùng Dượng và dì con được không? Giờ Duyệt Nhan không có ở nhà, cũng trống vắng, dì con cũng buồn bực, con tới giải sầu cho bà ấy một chút, con và Tuyết Nhi đến, Dượng cũng yên tâm hơn. Hai chữ Duyệt Nhan như một cây kim nhỏ, dễ dàng đâm vào lòng Diệp Tòng Y, cô cắn cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu, Dượng, con biết Dượng có ý tốt. Nhưng con thấy con thế này ổn rồi. Trịnh Thái thất vọng, đành nói, Tòng Y, vậy con đến công ty Dượng giúp Dượng đi, nếu như hai chị em hai đứa đều đến làm, Dượng sẽ bớt lo nhiều, hơn nữa, Dượng muốn tìm người cho hai mẹ con dựa vào và chăm sóc Tuyết Nhi. Nói đến đây, trong mắt ông lộ vẻ chần chừ, con bây giờ ở nơi đó. Cùng với, hai người, con và Tuyết Nhi. Diệp Tòng Y thật nhanh nói, Dượng, con không cần gì hết, có thể chăm sóc tốt mình, cũng có thể chăm sóc tốt Tuyết Nhi, xin Dượng yên tâm. Trịnh Thái nói, con như vậy, có thể chăm sóc bản thân sao? Diệp Tòng Y nhìn ông, lệ quang trong mắt lóe lên, Dượng, con biết Dượng thương yêu con. Trong lòng con cũng rất kính trọng Dượng. Thế nhưng hiện tại thật sự con không cần gì cả, chỉ cần không gian thuộc về riêng mình. Hôm nay đến gặp Dượng, là muốn nói với Dượng những lời này, không muốn ai lo lắng cho con. Được rồi. Trịnh Thái thở thật dài, thỏa hiệp nói, Dượng biết, những chuyện xảy ra gần đây đã kích con không ít, Dượng biết con cần thời gian, giờ cũng không ép con nữa.

lúc ăn tối cứ lơ tơ mơ. Hả? Tiểu Phương xoa xoa thái dương, ngồi xuống ghế salon duỗi thẳng chân, nói, đi máy bay mệt. Vậy lát ngủ sớm một chút, không được chơi máy tính, em pha ly sữa cho anh. Tiểu Phương thấy nàng rời khỏi, ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một túi văn kiện màu vàng, dốc túi lên bàn trà, một đống mảnh vụn lập tức rơi xuống, chất núi trước mặt hắn, hắn nhíu chặt mày, từng mảnh cố gắng chắp vá lại, từ đó nhìn ra chút đầu mối. Anh đang làm gì? Hà Na bưng vào hai ly sữa nóng. Nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh cũng không biết anh đang làm gì. Tiểu Phương nhận ly sữa uống một ngụm, chỉ vào thứ trên bàn trà, hồi tối anh giúp Tuyết Nhi tìm viên bi, dưới giường Hàng Sanh thấy thứ này. Dưới giường. Hà Na cúi người xuống, cầm lấy mảnh vỡ nửa cái CD, lại tìm nửa kia, càng cảm thấy lạ, đây là cái gì? Sao biến thành như vậy? Anh không nói với Tòng Y. Cứ như vậy lấy đi được không? Anh cũng không biết đó là gì, nhưng những mảnh vụn này, anh phải ghép lại từng cái. Tiểu Phương cúi đầu, nghiêm túc chắp vá ảnh chụp, nói, trực giác cho anh biết, những thứ này có thể rất quan trọng, thậm chí có thể liên quan tới nguyên nhân Hàng Sanh bỏ rời. Dời cái giường đi rất khó, Hàng Sanh không để trong ngăn tủ khóa lại, mà để ở chỗ này. Hiển nhiên không muốn Tòng Y biết, chờ anh biết rõ đây là cái gì, nói cho Tòng Y biết cũng không muộn. Hà Na vừa nghe lời này, tinh thần lập tức tỉnh táo, tới gần hắn, đây đều là ảnh chụp ai đó. Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, ảnh đã bị xé thành từng mảnh, em xem một chút mảnh này bị bóc thành gì đây, ghép lại rất căng, có thể phải phí nhiều thời gian. Hai bên lông mày rậm rạp của Tiểu Phương nhíu lại. Trầm tư nói, nhưng càng như vậy. Anh càng thấy lạ, đây rốt cuộc là ảnh gì, lại khiến Hàng Sanh căm hận như vậy. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta gỡ bí mật này, em hy vọng cái này có thể giúp chút cho Tòng Y. Hà Na giơ lên hai mảnh CD, ngày mai em tìm Tiểu Đường, bảo cậu ấy giúp em làm cái này. Tiểu Phương lắc đầu, khỏi tìm, cái này đã gãy vậy, nhất định hư rồi, không dùng được nữa. Thử xem một chút chứ. Anh đừng quên Tiểu Đường là dân chuyên nghiệp sửa đồ kỹ thuật số, cho em xem chút nội dung cũng được, em lại muốn Trầm Hàng Sanh đang làm trò gì, tùy em. Tiểu Phương hiển nhiên không ôm hy vọng, chuyên chú xử lý mảnh vụn trong tay, được rồi. Hà Na nắm lấy đôi vai rộng của hắn, thúc giục, đêm này ngủ sớm một chút, đừng hiếu kỳ quá, ngày mai làm cũng không muộn. Ừ, đi thôi. Hà Na đoạt lấy thứ hắn cầm trong tay để qua một bên. Cố sức kéo hắn, mặt chiếu rọi nhiễm đỏ bầu trời, ánh đỏ ngoài khơi như ngọn lửa đang thiêu đốt, màu sắc sặc sỡ, lộng lẫy vô cùng. Biển rộng lúc chạng vạng tối, an tĩnh như cô gái trinh trong, gió biển mùa hè thổi lên gương mặt, ấm áp, mềm mại, thoải mái không nói nên lời, tràn ngập hơi thở mê người. Trịnh Duyệt Nhan cầm đôi giày cao gót màu bạc, chân trần dẫm lên bờ cát, từ đằng xa chậm rãi đi tới, nàng mặc chiếc quần lụa màu đỏ vô cùng chói mắt. Dọc đường hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người đi đường, nhưng nàng không chút nào để ý, một mình đi về phía trước, tới một nơi khá ít vết chân trên bãi biển, trên mặt nàng bỗng hiện lên nụ cười bướng bỉnh vui vẻ. Đi tới bên cạnh người cách đó vài mét, nhẹ nhàng dùng ngón chân gãi lên chân người kia, tiếp xúc làm Trầm Hàng Sanh không khỏi ngứa ngáy co chân lên, mở mắt ra, thấy gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ngọt ngào quyến rũ gần trong gang tấc, Duyệt Nhan. Nàng gần như bất đắc dĩ gọi tên Duyệt Nhan, Trịnh Duyệt Nhan ngồi xuống cạnh nàng, quay đầu nhìn nàng, sao? Ở đây thoải mái hơn giường nhiều sao? Từ khi tới đây? 10 ngày thì hết 7-8 ngày chị ở đây, giờ em nhắm mắt cũng tìm thấy được chị. Trầm Hàng Sanh nhắm mắt lại, đúng, rất thoải mái, tôi hận không thể cả ngày vui mình vào cát. Chị đứng lên cho em, không được nằm nữa. Có cái này cho chị. Trầm Hàng Sanh cầm lấy gói giấy nàng đặt trên người mình, hỏi, đây là cái gì? Sandwich, không cho chị về ăn cơm, em mang đến cho chị. Trầm Hàng Sanh nhìn nàng một cái, chậm rãi ngồi dậy, mở gói giấy ra nhìn, bên trong có một ít đồ ăn. Hai ly trà sữa, nàng mới vừa lấy ra một cái sandwich, Trịnh Duyệt Nhan lập tức không khách khí đưa tay cướp đi, để vào miệng cắn một phát lớn. Trầm Hàng Sanh ngẩn ra, yên lặng đặt một ly trà sữa bên cạnh nàng. Trịnh Duyệt Nhan vừa ăn vừa thưởng thức ánh nắng mặt trời mỹ miều, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bãi cát tạo nên giai điệu đẹp đẽ, cảm thấy một ngày uể oải đều được bữa cơm tuyệt vời ở đây làm tiêu tán trong vô thức. Trầm Hàng Sanh ngồi bên cạnh nàng, lại tự hồ có tâm sự, sắc mặt trầm mặc khác thường. Duyệt Nhan, Trịnh Duyệt Nhan nghiêng đầu, Trầm Hàng Sanh rũ đôi mắt xuống, có chút khó khăn nuốt thức ăn trong cổ họng, đột nhiên khẽ nói, mấy tháng rồi, ngoại trừ vấn đề ăn ngủ, chúng ta hầu như không nói chuyện với nhau. Trịnh Duyệt Nhan đồng ý gật đầu, em chưa bao giờ hỏi tôi cái gì. Tôi làm chuyện gì, đi đâu em cũng không hỏi tới, cũng không hỏi tôi vì sao sảng khoái đồng ý đến đây với em không cần hỏi, chị ở đâu em đều có thể tìm ra. Trịnh Duyệt Nhan thả nửa miếng sandwich ra, bưng ly sữa lên hút một hơi, nửa đùa nửa thật nói, chị cũng đâu hỏi em cái gì, thậm chí không hỏi em vì sao kéo chị đến nơi này. Trầm Hàng Sanh cười nhạt, quay đầu đi. Nhìn những căn nhà chìm trong nắng chiều vàng óng, có thể được quán cà phê lấp ló, quán cà phê này em mở đã bao lâu? Đã nhiều năm rồi, tại sao phải đến đây mở quán cà phê? Trịnh Duyệt Nhan cười cười, có quyển sách nói, mỗi cô gái đều có mộng tưởng mở một quán cà phê, em thấy viết rất đúng. Trầm Hàng Sanh nhìn xa xa, ngây ngẩn một hồi, nói, vậy Duyệt Nhan, vì sao em kéo tôi đến nơi này? Chị nghĩ sao? Trầm Hàng Sanh không nói lời nào, khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan cong một vòng cung thật đẹp, có thể em muốn gọi chị đi cùng em kinh doanh quán này. Duyệt Nhan, đừng đùa. Chị chưa từng nghĩ qua tại sao à? Chưa từng nghĩ qua nguyên nhân vì em muốn nối lại tình xưa sao? Trầm Hàng Sanh cười khổ, nghĩ như vậy quá mức tự mình đa tình, không phải phong cách của tôi. Huống hồ. Tôi tự mình hiểu được, mình không phải là một tình nhân tốt. Là đối với em mà nói. Hay đối với biểu tỷ mà nói. Tim Trầm Hàng Sanh bị đâm vào một cái, khẽ nói, cả hai. Hàng Sanh, em muốn nối lại tình xưa với chị. Trầm Hàng Sanh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy đôi mắt lấp lánh rực rỡ của Trịnh Duyệt Nhan không nháy một cái chăm chú nhìn nàng, thần sắc cũng nghiêm túc vô cùng. Tiếng lòng nàng rung động, nội tâm thống khổ càng sâu, Duyệt Nhan, tôi đối với em, không phải là lựa chọn tốt. Trịnh Duyệt Nhan dùng ánh mắt ngăn cản nàng nói hết, em biết, nhưng tình cảm của em với chị, tự em không cách nào phủ nhận, mặc dù đến bây giờ, em không biết trong đó có pha trộn bao nhiêu không cam lòng, nhưng em cũng tự biết em yêu chị. Trầm Hàng Sanh há hốc miệng, không nói nên lời. Mái tóc Trịnh Duyệt Nhan được gió biển thổi đến thành loạn, tận lực khiến ngữ điệu trở nên ung dung hơn một chút, Hàng Sanh, chị biết không? Trước đây em vẫn cảm thấy Tòng Y đáng đời khi mất đi chị, bởi vì chị ấy rút lui. Nhưng khi biết con người thật của Tào Vân Tuấn, vậy mà em lại lần đầu tiên có suy nghĩ không đành lòng trong đầu, em thật sự không đành lòng lại cướp chị từ bên Tòng Y. Nhưng em không cách nào nhìn thẳng vào cảm giác của chị. Tất cả mọi người bên cạnh em đều biết, em vẫn là một người ích kỷ chỉ biết lo cho nội tâm của mình. Duyệt Nhan, nhưng Hàng Sanh, em kéo chị tới đây không phải để nói nguyên nhân này. Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, nói tiếp, Đỉnh Thái có kế hoạch đầu tư xây dựng một làng du lịch, còn có một quán rượu 5 sao cao cấp. Em chuẩn bị phụ trách hạng mục này. Mà em làm như vậy, đều là bởi vì chị. Tôi. Trầm Hàng Sanh thật sự nghe không hiểu nổi, nàng không hiểu nổi việc làm ăn của Trịnh Duyệt Nhan thì liên quan gì đến mình. Đúng vậy. Hạng mục này đáng lẽ không cần em tự mình phụ trách, cho nên em đến nơi này, bởi vì có thể mượn danh nghĩa này mang chị đến, thành phố đẹp như vậy, biển cả mê người như vậy, khí hậu lại hợp lòng người. Không khí còn tươi mát trong lành như thế. Trịnh Duyệt Nhan nhìn vào mắt nàng, chậm rãi, nhẹ nhàng nói, mà chị lại băn khoăn. Thần sắc Trầm Hàng Sanh có chút mờ mịt, vô thức lặp lại một câu, tôi băn khoăn. Đúng vậy, chị băn khoăn. Ngày chị tìm em xin giúp đỡ, nhìn vào ánh mắt chị, em biết chị băn khoăn. Thật ra cho dù em không yêu cầu chị, không kéo chị cùng em tới nơi này, chị cũng sẽ một mình thoát ra, thoát khỏi bên cạnh Tòng Y, nét mặt Trịnh Duyệt Nhan mang theo một tia thương hại, thanh âm ôn nhu hiếm thấy, Hàng Sanh, chị nhẫn nại chịu đựng nhiều lắm, chị phải rời khỏi Tòng Y một thời gian, chị cần không gian hít thở, mà chỗ này lại vừa thích hợp. Trầm Hàng Sanh nhìn cặp mắt như hiểu rõ hết thảy kia, yết hầu đột nhiên tắc nghẽn. Hàng Sanh. Em nhớ kỹ cảnh tượng lần đầu tiên gặp chị, lạnh lùng, u buồn, trầm mặc, ít nói, nhưng ở bên cạnh chị lại có cảm giác kỳ lạ, lòng vốn sốc nổi sẽ trở nên yên bình. Em có thể cảm nhận qua bề ngoài chị bình tĩnh, ý chí kiên định còn nội tâm tình cảm phong phú. Em thích chị khi đó, tuy rằng cũng rất thống khổ, nhưng chị ít nhất còn có lòng tin chống đỡ tinh thần chị. Nhưng ngày chị đi vào phòng làm việc của em, thần sắc thương tâm và tuyệt vọng em chưa từng thấy qua, lòng tin của chị gần như hoàn toàn sụp đổ. Trầm Hàn Sanh đột nhiên nói, tôi không phải vì hình và CD, em biết. Khi cậu ấy chuẩn bị thỏa hiệp với Tào Vân Tuấn, tôi thật sự, con mắt Trầm Hàn Sanh ửng hồng, trước đây cậu ấy không biết quá khứ của tôi và cậu ấy, rồi cậu ấy cũng biết, thế nhưng tất cả đều khiến tôi thêm nản lòng mất ý chí. Hàn Sanh, em lo lắng cho chị, đây mới là nguyên nhân em muốn chị đi theo đến nơi này, em lo lắng cho chị còn hơn lo cho Tòng Y, cái này nghe có vẻ hơi xấu hổ, nhưng đây là suy nghĩ thật của em. Trầm Hàn Sanh hít mũi một cái, ông chặt hai đầu gối, nhìn nơi trời biển giáp nhau xa xa. Hàn Sanh, đây là khoảng thời gian em thấy mình biết quan tâm người khác nhất từ lúc chào đời, ngay cả em cũng thấy mình xa lạ. Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ khá mệt mỏi, nàng dựa vào bên Trầm Hàn Sanh, tựa đầu lên vai nàng, về tình yêu, em không muốn cưỡng cầu nữa, hai bên yêu nhau là chuyện hạnh phúc tốt đẹp nhất thế gian, có thể có được may mắn đó thật tốt, nếu không được đáp lại thì hãy để thời gian xóa nhòa tất cả, sau đó điều chỉnh tâm tình, đợi may mắn tiếp theo hạ xuống. Gần đây, em đang suy nghĩ, có thể người lòng dạ rộng rãi được trời cao quan tâm nhiều hơn. Chương 104, em cho chị một dao, còn tốt hơn chị từ từ tự sát, nắng ấm từ ngoài cửa sổ chiều vào, tựa hồ không làm tản đi được cái âm u lạnh lẽo trong phòng bệnh. Vương Viễn Trân co rúm trên giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, dáng vẻ ấy như một đêm già đi 10 tuổi. Ly hôn, cứ vậy mà ly hôn. Thân là cha mẹ mà sau cùng mới biết, Vân Tuấn cứ vậy mà rời khỏi. Những năm qua, bọn chị đối xử với nó như con trai ruột, một gia đình, ấy vậy mà chia năm xẻ bảy, đột ngột khiến chị không cách nào tiếp thu nổi. Bà thì thào nói, thương tâm đến chết lặng, bà Trịnh rót cho bà một ly nước ấm, đặt vào tay bà, sau đó ngồi xuống bên giường, khuyên nhủ, chị à, chị đừng buồn, chị phải suy nghĩ thế này, Tòng Y mất trí nhớ 4 năm, chị đã áp đặt con bé rồi. Đẩy chúng nó tới hôn nhân, nhưng nhiều năm qua bọn chúng vẫn không thể tiếp tục, điều này nói lên những năm ở bên nhau đều là sai lầm. Sai lầm. Ý em là chị sai rồi. Vương Viễn Trân quay đầu nhìn bà, gò má vì kích động mà ửng hồng, nhưng năm đó lúc em biết việc của Tòng Y, không phải cũng không tán thành việc Tòng Y yêu đương một cô gái sao? Em không tán thành chuyện Tòng Y đến với một cô gái. Nhưng khi đó là chị luôn miệng nói nếu như Tòng Y không gặp cô bé kia, nhất định sẽ thuận lý thành chương đến bên Vân Tuấn. Chị nói chúng là thanh mai trúc mã, đã sớm có hảo cảm với nhau. Hơn nữa, đối với việc này, em thật sự rất hối hận. Trước đây em không nên vì chị cùng giấu giếm Tòng Y. Chị biết em rất thương yêu con bé. Hôm nay chúng ta trở nên ngăn cách như vậy, trong lòng em cũng không chút nào tốt hơn chị. Điều bà cãi lẽ càng làm Vương Viễn Trân tức giận không chịu nổi, nặng nề đặt ly nước lên đầu giường, được được. Giờ em y như tỷ phu em, các người đều nói vậy, tất cả đều muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Bà Trịnh hết sức bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, chị à, bây giờ em không phải bàn bạc với chị vấn đề trách nhiệm, mà là lo lắng cho sức khỏe của chị. Chị xem chị đau buồn đến phát bệnh rồi. Sự thật chứng minh, Tòng Y căn bản là không yêu Vân Tuấn, cho dù là thành vợ chồng trên pháp luật, sinh con bé cũng không yêu nó, hạnh phúc của con bé không phải chúng ta cho nó, ở bên nhau còn có ý nghĩa gì? Em biết chị muốn bọn nó ở bên nhau, nhưng tình cảm là của con bé, hôn nhân là của con bé, chị trói một lần, không cách nào trói lần hai, cũng không nên vì vậy mà bi thương thêm nữa. Chuyện của con bé, chị để con bé tự quyết đi. Nếu không quan hệ mẹ con sẽ càng ngày càng bế tắc. Chả lẽ bây giờ con chưa đủ bế tắc sao? Vương Viễn Trân bị lời nói của bà làm tâm xúc động, nhịn không được gạt lệ chảy xuống, con bé hận chị như vậy, ngay cả gặp mặt bọn chị một lần cũng không chịu, bọn chị muốn gặp cháu gái một chút, cũng không thể, thần sắc bà Trịnh buồn bã. thở dài, ai, ngay cả em con bé cũng không chịu gặp. Ông Trịnh lần trước sau khi gặp con bé còn trách mắng em một trận, nói có vạn lý do cũng không thể bóp méo quá khứ của người khác. Đây đúng là tổn thương cực lớn với Tòng Y, còn căn dặn em sắp tới không nên quấy rầy con bé, cho con bé một ít thời gian. Cái gì? Em rể lại có thể nói như vậy? Vương Viễn Trân kinh ngạc, không khỏi dừng nước mắt. Đúng vậy. Em không nói cho ông ấy biết bởi vì Tòng Y yêu một cô gái sao? Em không nói cho ông ấy biết chúng ta bất đắc dĩ sao? Bà Trịnh khẽ lắc đầu, ông ấy biết, căn bản ông ấy không nói đến việc này, chỉ nói cách làm của chúng ta khiến người khác khiếp sợ, cũng cực kỳ phản cảm. Chuyện này, Vương Viễn Trân có chút run sợ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Diệp Khai Tường đi tới, vừa thấy bà Trịnh, khuôn mặt lẽ ra âm u miễn cưỡng nặng ra nụ cười, bà Trịnh vội vàng đứng dậy, anh rể, nghe nói anh đi tìm Tòng Y, con bé đến không? Diệp Khai Tường trầm mặt trong giây lát, khẽ nói, con bé không muốn đến. Bà Trịnh hiển nhiên có chút bất ngờ, anh không nói cho con bé biết chị bị bệnh, muốn gặp con bé và Tuyết Nhi sao? Viền mắt Diệp Khai Tường đỏ lên, chán nản nói rồi, tôi ở chỗ con bé canh mấy tiếng, sau đó chặn đường nói cho con bé biết, nhưng con bé biểu hiện rõ là không đến, hơn nữa, con bé căn bản không bằng lòng nói chuyện với tôi. Vương Viễn Trân nghe xong lời này, đột nhiên sụi lơ trên giường, lên tiếng khóc lớn. Do công việc quán bar, thời gian làm việc nghỉ ngơi của Tiểu Phương và Hà Na không đồng nhất. Bình thường lúc Hà Na làm việc thì Tiểu Phương đang mê ngủ ở nhà, mà nàng tan tầm không bao lâu thì Tiểu Phương lại phải đến quầy rượu của mình rồi. 5 giờ rưỡi chiều, Hà Na rời khỏi công ty, hôm nay nàng tựa hồ có chút tâm sự, rõ ràng không tập trung, trên đường lái xe về nhà, nhiều lần chờ đèn đỏ xong, xe nàng vẫn đậu yên không nhúc nhích, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng kèn liên tiếp. Nàng mới chợt giật mình tỉnh giấc, tiếp tục lái xe. Về đến nhà, Hà Na bất ngờ phát hiện Tiểu Phương mặc áo ngủ, biếng nhác nằm trên ghế salon xem TV, nàng không khỏi ngẩn ra, tối nay anh không đến quán bar à? Ừ, hôm nay không đến quán bar, mệt quá, cho mình nghỉ một đêm. Hà Na tiện tay buông túi và chìa khóa xe, ngồi xuống bên người hắn, cười nói, sao vậy? Anh ngủ cả ngày cũng mệt. Vậy em mệt cỡ nào đây? Tiểu Phương cầm lấy điều khiển từ xa, chỉnh tiếng tivi nhỏ xuống, nói, không có, hôm nay tìm cả ngày, cuối cùng cũng dán được vài tấm hình. Vậy à? Em xem một chút. Tay Tiểu Phương chống đầu, không hăng hái lắm, vậy mà lại là ảnh chụp Hàng Sanh và Tòng Y, thật là thất vọng người ta mà, cứ cho rằng trong đó có bí mật gì to bự, lẽ nào Hàng Sanh thật sự tuyệt tình với Tòng Y như vậy sao? Không chỉ gạt bỏ em ấy, còn xé bỏ ảnh chụp. Hà Na cầm ảnh chụp nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, thế nhưng, ảnh này là ai chụp họ? Thoạt nhìn họ có vẻ không biết nha. Lời vừa thốt ra, trong lòng nàng lập tức hối hận, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc ảo não, Tiểu Phương được lời của nàng làm thức tỉnh, ngẩn ra, lập tức ngồi xuống, đoạt lấy ảnh chụp trong tay nàng. Nhìn lại nhìn, kinh ngạc nói, đúng nha. Hình như chụp lén, chà chà, sao anh không nghĩ đến điều này? Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Hà Na, hưng phấn nói, Hà Na, em nói xem trong này có phải có cái gì kỳ lạ không? Em không biết. Hà Na cả tiếng trả lời một câu, đột nhiên soạt soạt soạt cố sức xé vật cầm trong tay thành mấy mảnh, sau đó vo lại ném vào thùng rác. Ai? Em làm cái gì vậy? Tiểu Phương không kịp ngăn cản. Gần như nhảy dựng lên từ trên ghế salon, anh cực nhọc vất vả lâu như vậy, em thần kinh cái gì vậy? Đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Hà Na đưa tay xoa trán, phiền não nói. Chuyện của họ hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, em thật chịu đủ rồi. Tiểu Phương lại bị hành xử khác thường của nàng hù dọa, lui về sau một bước, cái gì? Sao? Sao em phát cáu ghê vậy? Em, Hà Na thở hổn hển, trong lúc bất chợt trở nên hết sức gắt gỏng, tay trên không trung cố sức vung vẫy hai cái, anh không cảm thấy hai chúng ta quản nhiều quá sao? Khi họ bên nhau cũng xía vào, không bên nhau cũng tham gia, hiện tại Hàng Sanh đã lựa chọn rời khỏi, Tòng Y cũng đã không ôm hy vọng nữa, Chúng ta còn suy nghĩ vẩn vơ cái này, vì mấy tấm ảnh không rõ ràng, truy tìm nguồn gốc. Như lần tìm manh mối, em nghĩ chúng ta như hai kẻ bị bệnh thần kinh. Nhưng họ là bạn chúng ta, trước kia họ yêu nhau nha. Tiểu Phương trợn to hai mắt, nhịn không được nhắc nhở nàng, hơn nữa lần này không phải là em không thể không xía vào sao, em còn một mực không cam lòng thay Tòng Y mà. Hà Na không đáp lại, không nhịn được nữa, càng già mồm ác lẽ phải, đó là em sai rồi. Được chưa? Em sai rồi, anh cũng muốn sai theo em sao? Tiểu Phương ngạc nhiên nhìn nàng, như đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết. Nói chung từ hôm nay trở đi, chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình, quản tốt chuyện của mình là được rồi, chúng ta phải suy tính, làm thế nào để biến căn nhỏ thành căn nhà lớn, lúc nào thì có con. Không cho phép tốn thời gian và sức khỏe vào chuyện của người khác. Được rồi, em muốn đi tắm. Tiểu Phương trợn mắt hốc mồm nhìn bóng lưng của nàng đi xa, đang ngây người thình lình lại bị một tiếng trầm rung trời ở cửa phòng hù giật mình, không khỏi vặn óc suy nghĩ, hay, hôm nay uống lộn thuốc hay là đang bực bội chuyện công ty. Ô tô uốn lượn theo bờ sông chậm rãi đi, đèn rực rỡ xa xa vừa sáng lên. Diệp Tổng Y để ý thấy Hà Na hôm nay trầm mặc, nhưng cô không nói, cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đè xuống nút CD, âm nhạc an lành êm dịu vang vang trong xe. Tổng Y, ừ, Diệp Tổng Y lên tiếng, nhưng không được nghe được thanh âm đáp lại, cô không khỏi quay đầu, thấy Hà Na ghé cả người vào cửa sổ xe, tựa như đang chuyên chú thưởng thức cảnh đêm hoa lệ ngoài cửa sổ. Khi cô vô cùng kinh ngạc thì một tiếng thở dài xa xăm chợt truyền vào tai, Tổng Y. Trừ Trầm Hàng Sanh, trên đời này chỉ còn có thể yêu người khác không? Tay Diệp Tổng Y nắm chặt tay lái, qua một lúc lâu, mới nói, Hà Na, chị không muốn trả lời vấn đề này. Tổng Y, chị buồn bực à? Diệp Tổng Y mím chặt khóe miệng, mắt nhìn phía trước, cũng không nói lời nào. Hà Na thở dài, ngồi thẳng người, nói cho em biết, chị đang đợi Trầm Hàng Sanh sao? Chị đang chờ chị ta ngày nào đó hồi tâm chuyển ý. Sau đó sẽ đến ôm chị sao? Chị có bao giờ nghĩ tới, chị ta thật sự sẽ không trở lại nữa, mình không nên ôm mộng tưởng nữa, làm như không gì xảy ra mà sống. Lời của nàng như một cái tay vô hình, dễ dàng vạch tìm vết thương trong lòng Tổng Y, chỉ nháy mắt chảy máu nhễ nhại, đau đớn từ ngực lan tràn bốn phía, hai tay Diệp Tổng Y run rẩy, lại tận lực khống chế tâm tình của mình. Vẫn duy trì ngữ điệu ôn hòa như cũ, rốt cuộc em muốn nói gì? Em biết chị mỗi tuần đều lén lút chạy đến bệnh viện, tìm rất nhiều bác sĩ, còn đang tìm những chuyên gia dùng thôi miên để trị liệu. Chị muốn tìm trí nhớ của mình, khiến Trầm Hàng Sanh trở lại bên cạnh chị. Chị mở tiệm sách, chỉ là che giấu tai mắt người đời, chị muốn mọi người yên tâm về chị. Muốn tránh ánh mắt mọi người, để làm chuyện chị thật sự chuyện muốn làm. Diệp Tổng Y cắn môi, hai tay đột nhiên gấp rút đánh vào lái. Tiếng lốp xe bén nhọn chói tai ma sát mặt đất kèm theo, ô tô thắng gấp dừng ở ven đường, cô quay đầu lại nhìn Hà Na, vừa giật mình, vừa tức giận, thanh âm nhất thời lạnh vài phần, em đang điều tra chị. Em chỉ lo lắng cho chị, may là nhân viên của chị mồm miệng cũng không kín kẻ. Hà Na không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào ánh mắt cô, gần như khẩn cầu nói, Tổng Y, chị tội gì như vậy? Chị có biết hay không, chị dọa em rồi, dừng lại, được chứ? Khỏi nói những phương pháp này có tác dụng hay không, có thể tổn thương cơ thể chị cái gì hay không, dù cho chị thật sự khôi phục ký ức, Trầm Hàng Sanh cũng chưa chắc sẽ trở lại bên cạnh chị. Làm sao em biết? Làm sao em biết? Em không phải cậu ấy. Tuyến phòng ngự tâm lý mấy tháng nay trong mấy phút ngắn ngủi sụp đổ, tức giận mãnh liệt dùng ép viền mắt Diệp Tổng Y. Cô cực lực chịu đựng, không cho nước mắt đổ xuống, thanh âm cũng khàn đi, cậu ấy đã nói, nếu như ngày nào đó chị khôi phục ký ức. Cậu ấy đã nói như vậy, cậu ấy chỉ để ý chị đã quên cậu ấy. Cậu ấy không thật sự bỏ lại chị, ngày nào đó là bao lâu? 10 năm? 20 năm? Nếu như chị cả đời cũng nhớ không nổi những việc trước kia thì sao? Có phải chị muốn cả đời tiếp tục như vậy không? Thanh âm cô lớn, thanh âm Hà Na còn lớn hơn vài lần, Tổng Y, chị tỉnh lại đi. Chị còn trẻ, còn có con gái, thật vất vả mới thoát khỏi tên kia, chỉ có thể đối xử tử tế với bản thân. Cho mình những ngày vui vẻ không? Trên thế giới này, nam nhân, nữ nhân, chị muốn kiểu gì, em tìm cho chị. Bảo đảm tốt hơn Trầm Hàng Sanh gấp 10 gấp trăm lần. Cho mình một con đường tươi sáng đi, yêu một người khác cũng không khó khăn như chị tưởng. Nam nhân, nữ nhân, ha ha. Hà Na, em cho là chị cả đời này còn có thể đi yêu một người khác sao? Em căn bản không hiểu rõ, em không hiểu nổi. Lòng Diệp Tòng Y đau nhức. Tay không tự chủ được che lồng ngực, bên khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ sở. Chị chỉ yêu cậu ấy, chỉ cần cậu ấy rời khỏi càng lâu, trong đầu chị lại càng ý thức được, nỗi nhớ của chị chỉ tăng chứ không giảm. Chị biết, cuối cùng có một ngày, cậu ấy sẽ nhớ tới chị, cho dù người có tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần cậu ấy thì thế nào? Đó không phải cậu ấy. Hà Na không lên tiếng, sau một lúc lâu, đột nhiên như trở nên hung ác, Tòng Y, nếu như khôi phục ký ức, không chỉ không thể khiến chị một lần nữa trở lại bên cạnh Trầm Hàng Sanh, ngược lại sẽ khiến chị thống khổ gấp bội, lẽ nào chị cũng nguyện ý? Diệp Tòng Y ngơ ngác nhìn nàng, lệ quang mông lung trong con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên nhân Trầm Hàng Sanh rời khỏi chị, có thể không phải như chị nghĩ. Lòng Diệp Tòng Y run lên, cái gì? Chương 105, tha thứ cho tớ lần thứ hai yêu cậu, đầu bưng bưng lên, cảm giác choáng váng, trời đất xoay chuyển, linh hồn và thân thể như dần dần rời khỏi nhau, thế nhưng trong quay cuồng, thanh âm căm hận của Hà Na cũng vẫn rõ ràng truyền vào trong tai cô, chợt xa chợt gần, ngày đó bọn em đến chỗ chị ăn, Tiểu Phương vô tình phát hiện dưới giường, ảnh chụp hiện tại đang trong tay anh ấy. Đĩa thì em tìm người làm lại, hiện nay chỉ có em xem qua, em nghĩ, đây là nguyên nhân Hàng Sanh rời khỏi. Em do dự nhiều ngày, không biết có nên nói cho chị biết không, thế nhưng, Tòng Y, Trầm Hàng Sanh sẽ không trở lại bên cạnh chị nữa, đời này còn dài, em không muốn chị lại ôm mộng tưởng mà sống, em biết chị yêu chị ta cỡ nào, chắc hẳn cuộc đời chị phải mở ra một trang mới rồi. Không, môi Diệp Tòng Y không ngừng run rẩy, nhưng lại như mất tiếng, thậm chí ngay cả một lời rõ ràng cũng không phun ra nổi. Cô muốn che lỗ tai lại không nghe nữa, nhưng thân thể lại mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế. Hà Na như hạ quyết tâm tàn khốc, tiếp tục nói, chị ta không phải là thánh nhân, chị theo Tào Vân Tuấn nhiều năm như vậy, cũng đã kết hôn, cũng đã sinh con, nếu như nói chị ta một chút cũng không e dè. Em không tin. Lúc trước không phải chị nói Hàng Sanh có một thời gian rất kỳ lạ sao? Mấy ngày nay em suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện trước kia vô số lần. Tào Vân Tuấn cầm ảnh chụp có phải là vì uy hiếp Hàng Sanh, đưa đĩa để kích thích chị ta, bảo chị ta rời khỏi chị, kiểu này là ai cũng chịu không nổi. Tuy rằng cuối cùng chị đâm một dao dọa sợ Tào Vân Tuấn, nhưng gặp dữ hóa lành. Thuận lợi ly hôn, nhưng Trầm Hàng Sanh cũng không chấp nhận được chị, mà lựa chọn Duyệt Nhan. Nghĩ như vậy, tất cả mọi chuyện đều được giải thích hợp lý. Tòng Y, Tòng Y. Nàng còn muốn nói nữa. Lại phát hiện thần sắc Diệp Tòng Y càng ngày càng kỳ quái, mắt ngơ ngác nhìn thẳng tắp, như dại ra, không có chút phản ứng nào, nàng kêu một tiếng, hai tay cầm tay cô, nhưng xúc giác thấy lạnh lẽo. Không khỏi càng thêm kinh hãi. Tòng Y, Tòng Y, chị làm sao vậy? Tòng Y, chị đừng làm em sợ. Nàng liều mạng lắc lư thân thể cô, Diệp Tòng Y lại như con rối để tùy nàng lung lay, Hà Na luống cuống, nâng đầu cô. Hai tay thỉnh thoảng vỗ mặt cô, giọng nói mang theo tiếng khóc, Tòng Y, chị tỉnh lại, Tòng Y, chị tỉnh lại, chị tỉnh lại. Tách, một giọt nước mắt ấm áp rơi trên mu bàn tay Diệp Tòng Y, trong mắt cô giật giật. Nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm mỏng như tơ nhện, hiện tại ở đâu? Nước mắt Hà Na chưa khô, không hiểu ra sao, cái gì? Đau đớn không nói nên lời lướt qua lục phủ ngũ tạng, Diệp Tòng Y siết chặt bàn tay. Dùng hết khí lực toàn thân, từng chữ một nói, đĩa, CD, đưa chị. Ngồi tiệm trong cà phê, cách tấm thủy tinh nhìn ra phía ngoài, biển xanh trời trong xa xa, còn có màu trắng thuyền buồm thu hết vào mắt. Một tay Trầm Hàng Sanh nâng cầm, đang nhìn bên ngoài xuất thần, Trịnh Duyệt Nhan thông thả chậm chậm đi tới, đặt lên bàn một chiếc cốc, nhẹ nhàng đẩy qua trước mặt nàng. Trầm Hàng Sanh dương mắt nhìn nàng, một tay nàng chống nạnh, ánh mắt quyến rũ đến cực điểm, nếm thử đi. Trầm Hàng Sanh khẽ nhấp một miếng, nói, mặt Trịnh Duyệt Nhan lộ vẻ khó chịu, chỉ ư vậy thôi. Em làm à? Trầm Hàng Sanh mỉm cười, lại uống một ngụm, tốt lắm. Xạo. Tốt thế nào? Đầu lưỡi, dạ dày, lồng ngực cảm giác đều tốt. Trầm Hàng Sanh nhẹ vỗ về miệng cốc, bỗng nhiên nói, Duyệt Nhan, buổi tối em muốn ăn gì? Chúng ta tự làm cơm ăn đi. Trịnh Duyệt Nhan có chút bất ngờ, hạ thấp người ngồi xuống đối diện nàng, gục xuống bàn nhìn nàng, ý chị là chị làm cơm sao? Lâu rồi không động tay chân, không chừng cứng tay rồi. Trịnh Duyệt Nhan nhìn khuôn mặt bình tĩnh trước mắt, thở dài trong lòng, nói chung không nên ăn hải sản, mua nhiều rau củ tươi một chút. Được, chúng ta đi ngay đi. Hàng Sanh, Trịnh Duyệt Nhan cắn cắn môi, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay chị đã quyết định làm gì rồi sao? Trầm Hàng Sanh ngẩn ra, cười có chút miễn cưỡng. Chẳng qua là cảm thấy ở đây lâu như vậy, trong tình trạng này vẫn được em chăm sóc, chiều ý, đột nhiên muốn chăm sóc em thật tốt. Chỉ như vậy. Trầm Hàng Sanh gục đầu xuống, chỉ chốc lát, mới nhẹ giọng nói, Duyệt Nhan, qua lần này, tôi muốn rời khỏi. Trịnh Duyệt Nhan đột nhiên quay đầu, mắt nhìn chằm chằm nàng, đây là lựa chọn cuối của chị. Đúng vậy, đây là lựa chọn của tôi. Trầm Hàng Sanh lộ ra một nụ cười yếu ớt bên môi, trong lựa chọn của tôi, không có em, không có cậu ấy, chỉ có mình tôi. Tôi không thể lại tiếp tục ở bên cậu ấy, cũng không có cách nào đến với người khác. Trịnh Duyệt Nhan tận lực làm thanh âm của mình bình ổn, chị chuẩn bị đi đâu? Nơi không có người trong hồi ức trong quá khứ, chỉ có tương lai, có nhiều nơi như vậy lắm. Được, chị đi đi. Đôi mắt mèo bảo thạch xinh đẹp của Trịnh Duyệt Nhan dấy lên tia lửa nhẹ nhẹ, thanh âm cũng không tự chủ được đè thấp, dù sao em cũng không muốn gặp chị, không muốn thấy khuôn mặt vô dụng của chị, hai mắt sáng rực của chị đã biến đâu mất rồi, nhưng em cho chị biết, chị tới chỗ nào, cũng sẽ không có tương lai. Nàng nói xong câu này, phẫn nộ đứng lên. Trầm Hàng Sanh cũng cấp tốc đứng lên, kéo tay nàng lại, nàng đứng không vững bỗng ngã vào trong lòng Trầm Hàng Sanh. Trầm Hàng Sanh cũng không kịp để ý ánh mắt khác thường của những người khác trong tiệm, hai tay ôm chặt nàng vào lòng. Duyệt Nhan, xin lỗi. Chị buông ra. Trịnh Duyệt Nhan liều mạng đẩy nàng, trong cấp thiết, bỗng nhiên một cước hung hăng dẫm lên chân nàng, Trầm Hàng Sanh bị đau. Tay lại càng ôm nàng chặt hơn, nàng hít thật sâu mấy hơi, ở bên tai Duyệt Nhan nghẹn ngào khẽ nói, Duyệt Nhan, tôi xin lỗi em, xin em tha thứ cho tôi. Trịnh Duyệt Nhan rốt cuộc không dãy dụa nữa, vùi mặt vào cổ nàng, một lúc lâu, Trầm Hàng Sanh cảm thấy cần cổ truyền đến cảm giác ấm áp ương ước, Trịnh Duyệt Nhan run nhẹ hai vai, nhẹ nhàng khóc thút thít, Hàng Sanh, vì sao chị lại muốn em trải cảm giác bất lực này? Vì sao em không thể giúp chị? Vì sao? Đêm yên tĩnh, trăng lạnh như nước. Âm nhạc êm tai thư thả, vị rượu vang đỏ thuần túy, tất cả hợp lại, vốn sẽ là một đêm tuyệt vời. Trịnh Duyệt Nhan nằm trên một chiếc ghế mây, uống rượu một ly lại một ly, đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo, mà ca khúc kia cũng kỳ lạ tuần hoàn phát truyền vào an tĩnh, không khỏi nảy sinh chút phiền não. Nàng tắt đi, sau đó cầm lấy một quyển tạp chí, nhẫn nại lật xem. Tôi không có gì tài giỏi, chỉ có một trái tim dành trọn cho cậu, tôi không biết mình nợ cậu điều gì trong đời. Di động đặt cạnh ly rượu đột nhiên vang lên, Trịnh Duyệt Nhan hơi híp mắt, nhìn màn hình một chút, cầm lấy nhấn nút trả lời, alo. Duyệt Nhan, là chị. Thanh âm lạnh lùng, rồi lại uyển chuyển êm tai, chị sao? Trịnh Duyệt Nhan nói ra vài chữ, chợt ngậm miệng lại, kỳ thực căn bản không cần hỏi, Diệp Tòng Y muốn biết số điện thoại này của nàng, chỉ do cô có mở miệng hỏi hay không mà thôi. Duyệt Nhan, em có thể giúp chị một chuyện không? Trịnh Duyệt Nhan đương nhiên biết cô gấp gì, chị muốn nói chuyện với Hàng Sanh. Em bằng lòng không? Vài câu đối thoại qua lại giản đơn mà trực tiếp. Cũng lộ ra lễ phép, cuộc đối thoại như vậy giữa hai chị em, lại có vẻ kỳ quái. Trịnh Duyệt Nhan thở dài không tiếng động, đứng dậy. Căn phòng cách vách sáng ngọn đèn màu vàng ấm áp, cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong truyền tới tiếng nước loáng thoáng. Chị ấy ở. Trịnh Duyệt Nhan thay đổi ý định, sửa lời nói, hiện tại chị ấy có chút việc. Chị phải nói với cậu ấy mấy câu. Trong loa, thanh âm của Diệp Tòng Y thấp xuống, trong ngữ điệu bình tĩnh rốt cuộc cũng sinh ra một chút thê lương bi ai. Trịnh Duyệt Nhan ngẩn ra, nói, hiện tại chị ấy cũng không dùng điện thoại. Duyệt Nhan, xin em. Trịnh Duyệt Nhan chưa từng nghĩ tới, cô gái luôn luôn hành xử đạm bạc, như không vương khói lửa thế gian, dễ dàng có thể lấy được tình cảm của mọi người, đáng tôn trọng. Mỹ lệ, thanh tao lịch sự. Biểu tỷ có quan hệ máu mủ rượt thịt với mình, lại có một ngày mở miệng cầu xin mình, mà trong lòng mình, lúc này lại không thấy được một chút vui mừng, nàng trầm mặc, hoặc có thể không biết làm sao hơn 10 giây, sau đó định thần lại, chút nữa chị gọi lại gọi số điện thoại này, nếu như không có người nhận, vẫn gọi. Nói xong, nàng treo di động, ngón tay đánh nhanh dãy số vừa gọi tới thành tên Tòng Y. Sau đó đi tới bên giường Trầm Hàn Sanh, đặt dưới gối đầu của nàng, Tuyết Nhi nghe truyện cổ tích, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Diệp Tòng Y thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng như trái táo của cô bé, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Hà Na rón rén đi đến, nói nhỏ, con bé ngủ rồi à. Ừ, Diệp Tòng Y xoay đầu lại, đã trễ thế này. Em cũng nên đi tắm đi chứ. Em phải đi đây, chị ngủ trước nhé, Hà Na. Em mỗi ngày coi chừng chị như thế, bắt đầu coi chừng đến tận bữa ăn giấc ngủ hàng ngày, khi nào mới hết đây? Em đang sợ cái gì? Sợ chị đi tìm cái chết, Hà Na dựa vào cánh cửa không lên tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ ăn năn, để chị xem, khi đó chị và Tào Vân Tuấn là vợ chồng, chuyện đó cũng là rất bình thường. Diệp Tòng Y quay đầu, ánh mắt lại rơi trên mặt Tào Ấu Tuyết, lui một vạn bước, còn vì Tuyết Nhi nữa. Chị cũng sẽ quý trọng bản thân. Hà Na ngập ngừng nói, thế nhưng tình trạng chị ngày đó, sao lại ổn thỏa như chưa xảy ra chuyện gì, cũng hơi, nếu không chị phải thế nào? Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt sao? Diệp Tòng Y nhíu mi, em mỗi ngày nói với Tiểu Phương muốn chơi với Tuyết Nhi. Mượn cớ như vậy còn được mấy ngày? Em làm vợ người ta kiểu gì thế? Hà Na thấy cô ngữ điệu thoải mái, rốt cuộc cũng có chút vui đùa, vừa cười, vừa lui về phía sau, em đi tắm trước. Diệp Tòng Y thấy nàng đi ra ngoài, ngồi yên 2 phút, cúi người xuống, hôn một cái nhẹ nhàng trên trán Tào Ấu Tuyết, khẽ nói, Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi con, nhưng sau này vẫn sẽ có rất nhiều người yêu thương con. Trong ánh mắt cô tràn đầy lưu luyến và thống khổ, sâu đậm nhìn cô bé vài lần, đứng dậy ra khỏi gian phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, dừng lại ở phòng khách, nhìn một chút phía phòng tắm, cô rốt cuộc cũng quyết tâm, không chút do dự đi đến cửa lớn. Tắm rửa xong, tắt đèn, Trầm Hàn Sanh nằm ở trên giường, vài tiếng sau vẫn chưa ngủ, dưới gối đầu bỗng truyền đến một chuỗi chuông điện thoại di động chói tai phá vỡ an tĩnh trong phòng. Khiến nàng giật nảy mình, như nhảy dựng trên giường lên, kinh hãi qua đi, lại buồn bực, trong phòng của mình có điện thoại di động lúc nào. Nàng ngồi trên giường, nhìn ánh sáng chói lọi của màn hình di động trong bóng tối, cái tên phía trên khiến tim nàng đập không ngớt, nhưng cũng đau không ngớt. Tiếng chuông vẫn một mực vang lên một lần lại một lần, như đang đọ kiên trì cùng nàng. Trầm Hàn Sanh nghe được hô hấp của mình càng ngày càng khẩn trương, lâu như qua một thế kỷ, tay nàng run run, nhấn tiếp điện thoại. Điện thoại kết nối, thế nhưng vẫn vô cùng im ắng đáng kể. Tiếng lòng hóa cứng trong trầm mặc, còn có tiếng hít thở không ổn định, trong cả hai bên loa, đều mơ hồ không rõ, bên tai là tiếng hít thở của đối phương hay của mình, Trầm Hàn Sanh nhắm mắt. Người bên kia tự hồ đoán được hành động kế tiếp của nàng, một thanh âm quen thuộc mà vội vàng rõ ràng truyền vào tai, Hàn Sanh, đừng cúp điện thoại, van xin cậu, cô đang cầu khẩn, còn đang khóc, nàng biết. Trước đây, nước mắt của cô, đối với nàng mà nói là thứ khiến nàng tê tâm liệt phế trên thế gian, thế nhưng, sau này, nàng dần dần trở nên chết lặng, chán ghét. Uể oải, bởi vì tim nàng đã chất chứa quá nhiều điều, bởi vì lòng của họ, không giống như trước nữa, khi đó không hề có khoảng cách, kề sát bên nhau. Trầm Hàn Sanh có chút mờ mịt, giờ khắc này, nàng dĩ nhiên lại nhớ đến hình dáng cô khi mới gặp gỡ, mái tóc dài tung bay, thiếu nữ thanh thuần tỏa sáng trong mắt mọi người. Ấm như ánh sáng mặt trời, sáng như hoa xuân. Nụ cười có sức cuốn hút đến thế, như có thể xua tan lạnh lẽo và u tối trong đáy lòng người khác. Nàng suy nghĩ đến xuất thần, hầu như không phát hiện, hoàn cảnh điện thoại bên kia đã thay đổi, vốn đang an tĩnh, chợt trở nên có chút tạp nham, thậm chí còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kèn xe hơi. Hàng Sanh, tớ muốn nói chuyện với cậu, nếu như cậu không muốn nói, cũng xin kiên trì nghe tớ nói hết. Thanh âm Diệp Tòng Y lần thứ hai truyền tới, kéo trầm Hàng Sanh về thực tế, nàng cầm chặt điện thoại di động, im lặng không lên tiếng, chỉ nghe cô nói. Diệp Tòng Y đứng bên lề đường, hít mũi một cái, nhẹ giọng nói, Hàng Sanh, cậu chỉ trích tớ không sai. Lần đầu tiên, tớ mất trí nhớ, chỉ quên mất những năm có cậu. Lần thứ hai, bởi vì biết Duyệt Nhan thích cậu, cũng biết mình không xứng. Cho nên tớ rút lui. Lần thứ ba, bởi vì Tuyết Nhi, tớ bị chuyện ly hôn vướng chân. Tớ không còn là người cậu yêu trước đây, tớ trước tiên, luôn luôn lựa chọn buông bỏ cậu. Nói đến đây, nước mắt cô cuộn trào mãnh liệt, Hàng Sanh, tớ yêu cậu, tớ nói yêu, không phải nói trước đây, mà cả sau khi mất trí nhớ, trong tình huống không biết gì cả, tớ lần thứ hai yêu cậu, chỉ là... Cậu nghĩ tớ yêu có điều kiện, có nhất thời, bởi vì qua nhiều năm như vậy, tớ đã không phải là thiếu nữ năm đó không hề có ràng buộc, cậu căm hận điều này. Thế nhưng, Hàng Sanh, tớ vẫn toàn tâm toàn ý yêu cậu, giống như trước, khi cân nhắc lựa chọn buông bỏ cậu, không phải là bởi vì cậu không quan trọng, mà là bởi vì cậu quá quan trọng, bởi vì yêu cậu, hy sinh cậu, cũng như cùng hy sinh bản thân. Tha thứ tớ không lo nghĩ nhiều đến cảm thụ của cậu, tha thứ cho tớ ích kỷ, cho tới hôm nay, tớ không đối xử với ai thua thiệt, duy chỉ thua thiệt với người tớ yêu nhất và chính tớ. Cô nghẹn ngào, đã khóc không thành tiếng, Hàng Sanh, tha thứ tớ lần thứ hai yêu cậu, nếu như có thể, tớ hy vọng biết bao chỉ một lần, suốt đời. Trầm Hàng Sanh ngơ ngác nghe, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một tia cảnh giác. Lớn tiếng nói, bây giờ cậu đang ở đâu? Hàng Sanh, biết không? Thời gian qua, mỗi ngày tớ đều nhớ cậu, mỗi đêm đều mơ thấy cậu đã trở về, nhưng bây giờ, tớ lại không muốn gặp cậu, một chút cũng không muốn nữa. Diệp Tòng Y thì thào nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong CD làm mình khuất nhục xấu hổ và giận dữ, vừa nghĩ tới Trầm Hàng Sanh từng xem qua, cô cảm thấy sống không bằng chết. Đau đớn kịch liệt rót vào lá phổi, lan tràn đến mỗi đầu dây thần kinh, trong gió đêm, thân thể gầy yếu của cô run rẩy lại càng dữ dội hơn. Trầm Hàng Sanh lo lắng nói, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Không ở trong nhà. Tớ nghe thấy tiếng kèn. Đã trễ thế này cậu ngoài làm cái gì? Diệp Tòng Y nhìn dòng xe cộ qua lại trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười cay đắng, thanh âm càng ngày càng thấp. Càng ngày càng đau xót, Hàng Sanh, đời này, tớ không muốn gặp cậu nữa, tớ yêu cậu đến nhường ấy, nhớ cậu như vậy, thế nhưng, hy vọng le lói cuối cùng cũng đã tan biến, hiện thực làm cho tớ ngay cả chút mộng tưởng sót lại cũng không có. Hàng Sanh, về chuyện mất trí nhớ, về hôn nhân, đứa con gái, và tất cả, tha thứ cho tớ, cũng hãy bằng lòng với tớ, đừng quên tớ, Trầm Hàng Sanh hoảng hốt. Thanh âm bởi vì kinh hãi mà thay đổi, Tòng Y, cậu muốn làm gì? Hết phần 7. Bye, các phụ nữ nha, TTL Radio xin phép lượng đây, hẹn gặp lại nhá. Mãi yêu.